Giản Bắc và Quản Đại Ngưu quan sát xung quanh, nhận ra họ đang ở giữa Mị Càn. Mị Càn không biết mình đã bị đưa đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại, hắn lạnh lùng nhìn hai người. Quản Đại Ngưu liếc mắt nhìn xa xôi, đối diện với Mị Càn nói: "Người lão tổ tông còn dám kêu gào sao? Nàng sẽ rất thảm, ngươi tin hay không?" Giản Bắc rất tán đồng, nói: "Đúng khiêu khích đại ca, đừng có ý uy hiếp đại ca nữa." Mị Càn dường như nghe thì sao, hắn nhìn lão tổ tông của mình, người đã bị bao phủ trong ánh sáng mà từ từ bay lên không. Hắn cười lạnh: "Các người hẳn đã biết, khi phi thăng, người ta đã rời khỏi thế giới này, không ai có thể quấy rầy nữa. Lữ Thiếu Khanh còn có thể làm gì với ta, lão tổ sao?" Giản Bắc và Quản Đại Ngưu nhìn nhau, có thể làm gì trong tình huống này? "Hai vọng đại ca cho ngươi chút mặt mũi." Giản Bắc thở dài: "Không phải giết ngươi lão tổ, ta sợ ngươi sẽ khóc, ha ha." Mị Càn không nhịn được cười lên, chuyện cười lớn, ha ha, đáng chết, ngươi cái tên đáng chết này, ta thề, nhất định ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi đợi đi, đợi đấy, Mị gia sẽ không chết không ngớt với ngươi. Ở phía xa, Mị Ấu vẫn đang điên cuồng hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh. Mị Ấu như một mụ điên, vừa chửi ầm lên, vừa dãy giụa, nàng không muốn bay lên, không muốn phi thăng tiên giới, dù là bị ánh sáng tiên quang chiếu vào, giúp chữa lành vết thương và gia tăng tuổi thọ, Mị Ấu cũng không muốn rời khỏi thế giới này. Khi bước vào đại thừa kỳ, tu sĩ có thể cảm nhận được sự khác biệt của tiên giới. Với những người tu hành đại thừa kỳ, tiên giới không còn là nơi đẹp đẽ, hấp dẫn nữa, nó giờ đây là một nơi đầy nguy hiểm, tràn ngập thử thách không thể biết trước. Đối với tu sĩ đại thừa kỳ, thế giới này như một chỗ thần thánh, gần như bất tử, bất diệt. Nhưng khi phi thăng tiên giới, nguy hiểm đón chờ, một chút sai sót có thể khiến họ vĩnh viễn mất đi. Mị Ấu bây giờ như một con cá bị mắc lưới, không ngừng dãy giụa, hy vọng có thể ở lại thế giới này. Nhưng cho dù nàng làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được tình thế. Ngược lại, vì nàng dãy giụa càng mạnh, thế giới này càng đẩy nàng đi nhanh hơn, lực hút càng lớn, Mị Ấu cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt nàng đã tràn ngập sự tuyệt vọng. Từ khi nàng bước vào đại thừa kỳ đến nay đã qua gần vạn năm, nàng đã sống qua vạn năm, cuối cùng cũng phải chịu số phận bị đẩy lên tiên giới. Nhìn cơ thể mình không ngừng bay lên, trong lòng nàng vừa căm ghét vừa tức giận, ánh mắt rời vào Lữ Thiếu Khanh, đều là do Lữ Thiếu Khanh, đều là cái tên đáng chết này, ghê là cái tên đáng chết này, ngươi đáng chết, Mị gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, sau này ngươi và người của ngươi đừng để ta gặp lại, không thì ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Nhưng khi Mị Ấu vừa dứt lời, nàng nhận ra nụ cười trên khuôn mặt Lữ Thiếu Khanh đã biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng và sắc bén, ánh mắt ấy như băng giá, khiến nàng cảm thấy lạnh run, miệng tự nhiên ngậm lại. Một cảm giác sợ hãi bất chợt dâng lên trong lòng nàng, nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần. Nàng sợ cái cảm giác lạnh lẽo ấy, vội vàng chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh và nói: "Ngày sau ta nhất định phải giết người." Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng, giọng bình thản: "Đã như vậy đừng có lên nữa, để lại thân xác trở thành phân bón cho thế giới này." Lời nói bình tĩnh của hắn khiến tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. "Không, không phải đâu, hắn còn thể làm gì? Phi thăng không thể nghịch, hắn có thể làm được cái gì? Kể từ khi thiên môn mở ra, mọi chuyện vẫn chỉ là quá khứ trong mười mấy hơi thở." Đám tu sĩ xung quanh giờ mới hiểu ra, biết rõ vì sao những người ở đại thừa kỳ không muốn phi thăng, cũng hiểu rằng phi thăng không thể ngược lại, không thể quấy nhiễu được. Lời của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người nghi hoặc, hắn có thể ép Mị Ấu tiền bối phải rời khỏi thượng tiên giới, đó đã là điều rất lợi hại rồi. Đó là ý chí của thiên địa, hắn không thể vi phạm. Liệu Mị Ấu tiền bối có thể bị đe dọa đến mức khó thở? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu lích nhau, rồi thở dài: "Ôi." Quản Đại Ngưu im lặng, tên hỗn đản kia đã bị chọc giận rồi, xong đời, chắc chắn lại phải khóc một trận. Nhắc tới đây, Quản Đại Ngưu lại run lên, trước đó khóc suốt mấy ngày đêm, quả thật đã khiến hắn sợ hãi. Giản Bắc có chút ngạc nhiên: "Đại ca, bộ dạng của huynh sao không giống như đang tức giận vậy? Bị mắng là hèn hạ vô sỉ, đại ca bình thường đều không để ý." Giản Nam giải thích: "Kế Ngôn công tử lên tiên giới, đại ca sợ Mị Ấu tiền bối gây khó khăn cho Kế Ngôn công tử." Giản Bắc và Quản Đại Ngưu bừng tỉnh, thì ra là thế, nếu họ biết Tiêu Y cũng đã lên tiên giới, có lẽ sẽ hiểu rõ lý do hơn nữa. Ha ha, Mị Càn không nhịn được cười lớn, ha ha, cười chết người, ba người các ngươi thật là, được làm bạn với các ngươi, quả thật là sỉ nhục. Mị Càn lạnh lùng nhìn Giản Bắc và những người khác, lão tổ của ta đã phi thăng, hắn có thể làm gì, hắn dám ra tay sao, hoặc nói, hắn có thể ra tay được không? Mị Càn trong lòng vô cùng khinh bỉ, ba người các ngươi dù sao cũng là người của năm nhà ba phái dòng chính, đi theo hắn, chẳng khác gì một lũ nhà quê không biết gì. Quản Đại Ngưu khinh thường: "Không biết gì chính là người đó." Mị đại công tử, Giản Bắc khuyên nhủ: "Có đôi khi, giữ im lặng sẽ tốt hơn, đừng để cho người ta coi thường ngươi." "Ôi, nếu là trước đây, tôi chắc chắn không dám nói với ngài như vậy." Nhưng hiện giờ, đi theo đại ca, tôi mới nhận ra ngài chẳng qua chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng thôi. Giả Nam nhìn Mị Càn một lúc, trước kia là thiên chi kiêu tử, giờ đây nhìn lại chỉ thấy hắn suy nhược, không còn sức mạnh, kiến thức lại nông cạn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mị Ấu, lúc đầu là sững sờ, sau đó không nhịn được cười lớn. Nàng tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, tên ngốc, ngươi có thể làm gì ta? Tiên giới dù có nguy hiểm, nhưng ta sẽ không chết đâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ngươi để báo thủ. Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong cơ thể hắn, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đang gầm rú và chuyển động. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đọc, nhấn mạnh từng chữ, quan, thiên môn quan đóng lại, hào quang biến mất, cửa phi thăng trước mắt tất cả mọi người đóng lại, thiên địa dường như đã thay đổi. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, họ cảm thấy như mình đang gặp phải một cơn ác mộng. Cái này, à, ta thấy cái gì vậy? Trời ạ, vô số người ôm đầu, không dám tin vào mắt mình, họ đều hoài nghi rằng mình đang nằm mơ. Mị Càn gần như cắn rơi cả đầu lưỡi, hắn thậm chí theo bản năng dụ mắt mình. Giả, Mị Càn không thể chấp nhận được, không thể nào, đây tuyệt đối là giả, tên hỗn đản kia sao có thể có loại thủ đoạn này được, đáng chết, không thể nào. Mị Càn từ chối không tiếp nhận sự thật này. Giản Bắc vuốt mặt mình, ai, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng cảm giác vẫn như đang nằm mơ, đại ca sao có thể làm được chuyện này, mỗi lần đều khiến người ta phải kinh ngạc. Quản đại ngu bĩu môi, tên hỗn đản kia khác hẳn với người khác, người bình thường sẽ để ý lâu như vậy sao? Thấy ta rồi lại muốn đánh ta, người bình thường đâu thể làm được những chuyện này. Mị Ấu, Ngao Chính Hạo và Mị Thành Tử quá sợ hãi, chỉ có bọn họ, những người đang ở cấp đại thừa kỳ, mới hiểu được sự kinh hoàng của cảnh tượng này. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy hoảng sợ, đây là chuyện mà người bình thường có thể làm sao? Giờ đây, hình ảnh Lữ Thiếu Khanh đứng chắp tay trong mắt bọn họ bỗng trở nên cao lớn và uy nghiêm, thân hình của hắn như núi cao vững chãi không thể lay chuyển, khiến bọn họ cảm thấy hắn giống như một đỉnh núi vững chắc, tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Mị Ấu cảm nhận được lực hút trên bầu trời biến mất, sắc mặt bà thay đổi cuồng loạn, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, phốc, lực phản kháng mạnh mẽ đánh vào người bà. Mị Ấu lập tức phun ra một ngụm tiên huyết trước mặt mọi người. Sắc mặt bà tái nhợt, khí tức suy yếu nhanh chóng, bà bị thương nặng hơn, bà cảm thấy mình đã không còn chỗ đứng trong thế giới này nữa, không còn cách nào đi lên, chỉ có thể chấp nhận sự trục xuất của thế giới này. Sức mạnh của bà nhanh chóng giảm sút, và bà sẽ không bao giờ có thể phục hồi lại đỉnh phong, thương tích của bà cũng không thể nào hoàn toàn hồi phục, cả đời này chỉ có thể kéo dài hơi tàn. So với cái chết, tình trạng này còn tồi tệ hơn nhiều. Tổ nãi nãi, Mị Thành Tử hoảng sợ kêu lên. Lão tổ, Mị gia người cũng kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh bước lên, rút ngắn khoảng cách với Mị Ấu, lạnh lùng nói, người đã muốn chết, ta sẽ giúp người tọa nguyện. Mị Thành Tử lập tức lao ra chắn trước mặt Mị Ấu, Ngao Chính Hạo cũng làm như vậy. Chúng ta ở đây, ngươi đừng hòng tổn thương Mị Ấu tiền bối, Ngao Chính Hạo lớn tiếng quát, để ta ở đây, ngươi đừng nghĩ động đến một sợi tóc của tổ nãi nãi. Mị Thành Tử nói, giọng cứng rắn, nhưng trong lòng lại đầy hoảng loạn, vậy thì giết các người. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên sắc bén, hắn vung tay lên, môi trường xung quanh lập tức thay đổi, che khuất thân ảnh của hắn cùng với Mị Thành Tử, Ngao Chính Hạo và Mị Ấu, bốn người bọn họ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ngươi muốn làm gì? Mị Thành Tử cảm nhận được nguy hiểm, lập tức hét lên. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng chuyển động chiếc nhẫn chữ vật, triệu hồi ma quỷ tiểu đệ. Hô, một bàn tay trắng mịn, thon dài như ngọc xuất hiện nhẹ nhàng vỗ vào không khí. Mị Thành Tử và Ngao Chính Hạo đều sắc mặt thay đổi, ngay lập tức cảm nhận được khí tức tử vong, đáng chết. Đây là, cả hai không nói thêm lời nào, quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, không gian như thể ngừng lại, một lực lượng khủng khiếp giống như sóng nước lan ra, bao phủ lấy cơ thể của họ. Mị Thành Tử và Ngao Chính Hạo bỗng dưng cứng đờ, không thể động đậy. Trên mặt họ, vẻ sợ hãi hiện rõ, khí tức của họ cũng nhanh chóng biến mất. Ngươi, các ngươi, Mị Ấu cảm thấy có điều không ổn. Đứng sau lưng Mị Thành Tử, cô cảm nhận được sự khác thường. Ánh nhìn thoáng qua, giống như một bàn tay ngọc tiên, khiến thân thể cô cảm thấy lạnh buốt. Cô run rẩy, như thể đang bị đẩy vào hàn băng địa ngục, cảm giác lạnh lẽo thầm sâu vào linh hồn. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng dậm chân, bốn thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Hồ, gió mạnh thổi qua, giống như một cơn bão làm rung chuyển mọi thứ. Cơn gió này dường như còn kinh động đến Mị Thành Tử và Ngao Chính Hạo. Sau một khắc, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Thân thể Mị Thành Tử và Ngao Chính Hạo đột ngột căng ra, rồi liên tiếp đứt gãy. Từng phần thân thể họ vòng đi vòng lại, một lần lại một lần phân tách, cuối cùng họ hoàn toàn tan rã, hóa thành những hạt bụi nhỏ giữa không trung, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chân trình vẫn lạc, hô hô. Một cơn gió mạnh và cuồng bão nổi lên giữa thiên địa, rung chuyển dữ dội, như thể thiên địa đang gào thét, nỗi bi thương và sự trống rỗng bao trùm, len lỏi vào trong cơ thể từng người. Ôi, ồ ồ, soạt soạt, soạt soạt, tất cả những người chứng kiến đều khóc nức nở. Nỗi bi thương lan tỏa, truyền khắp Nhũ Thành, tiếng khóc vang vọng khắp nơi. Mọi tu sĩ đều chìm đắm trong nỗi đau, họ không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ biết đứng ngay ra, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Trong khi khóc, họ cũng run rẩy răng va vào nhau, sợ hãi và bi thương đan xen, xâm chiếm tâm trí họ. Bị ấu, lúc này đang ở Đại Thừa Kỳ, trong lòng sợ hãi vô cùng. Rốt cuộc, đó là loại tồn tại gì mà có thể dễ dàng một tay tiêu diệt hai người ở Đại Thừa Kỳ? Một cú vỗ, và ngay lập tức, hai người đó biến mất, không kịp thốt lên một tiếng. Điều này đơn giản như dẫm chết một con kiến. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lữ Thiếu Khanh, Mị Ấu không còn dám nghĩ ngợi gì nữa, lập tức quay người bỏ chạy. Dù nàng hiện tại đang bị thương, nhưng ngay cả khi ở thời kỳ bình cao, nàng cũng không có chút đấu trí nào. Quá khủng khiếp, đó là một cơn ác mộng mà nàng chưa bao giờ dám mơ thấy. Giờ phút này, Mị Ấu chỉ muốn trốn chạy, chạy thật xa, dù có phải chạy đến một nơi hoang vu, vắng vẻ, nàng cũng sẵn sàng. Đối mặt với kẻ thù đáng sợ như Lữ Thiếu Khanh, Mị Ấu không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào để lật ngược tình thế. Việc giết một người đại thừa kỳ đối với Lữ Thiếu Khanh giống như giết một con gà, ai có thể chống lại được. Ông, Lữ Thiếu Khanh không có ý định buông tha cho Mị Ấu. Nếu đã dám uy hiếp hắn, nàng phải trả giá đắt. Không cần sử dụng đến kỹ thuật kiếm tuyệt vời, chỉ cần lục tiên kiếm quyết cũng đủ để đối phó với Mị Ấu. Mị Ấu thân thể nhanh chóng biến mất trong ánh sáng tinh quang. À, tiếng kêu thảm thiết của Mị Ấu vang lên trên bầu trời, truyền vào tai những người trong Mị gia. Những người của Mị gia khóc lóc thảm thiết, đau đớn vô cùng. Mị đại, gia chủ Mị gia, khóc đến mức thổ huyết rồi ngất xỉu. Mị Ấu thân thể bị vỡ nát, nàng nguyên thần chạy trốn xa, để lại những lời oán độc, ngươi giết không được ta, ta sẽ còn quay lại. Trong nháy mắt, nàng đã bay xa vạn dặm. Lữ Thiếu Khanh thả ra hai tia chớp, hắc bạch thiểm điện xuyên qua không gian, không hề lưu lại chút dấu vết. Một lần nữa, từ xa vọng lại tiếng bi thương, thiên địa lại vang lên tiếng rên rỉ, thế gian lại một lần nữa khóc thét. Ba vị tu sĩ đại thừa kỳ lần lượt vẫn lạc, chỉ trong vòng chưa đầy nửa khắc. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến tất cả tu sĩ trong Nhũ Thành hoảng sợ tột độ. Cùng lúc đó, bi thương từ cái chết của ba vị đại thừa kỳ lan rộng, khiến họ khóc suốt 5 ngày 5 đêm. Dù đã qua 5 ngày 5 đêm, vẫn có không ít người chìm trong nỗi đau, không thể tự kiềm chế. Lão, lão tổ, cái này, sao, làm sao có thể? Mị Càn tê liệt ngã xuống đất, đôi mắt đỏ bừng vì khóc, không còn chút thần thái. Hắn ngẩng lên nhìn trời, ngập tràn tuyệt vọng trong lòng. Lão tổ của Mị gia cứ như vậy mà vẫn lạc, mà hắn lại không thể làm gì để tổn thương Lữ Thiếu Khanh. Ôi, Giản Bác nhẹ nhàng an ủi. Càn huynh, đừng quá đau buồn. Giản Bác vốn luôn không vừa mắt Mị Càn, nhưng lúc này nhìn thấy hắn trong tình trạng như vậy, trong lòng không khỏi có chút đồng cảm, tuy chỉ là một chút thôi. Sau một lúc an ủi, Giản Bác lại tiếp tục đâm vào vết thương của hắn. Cuối cùng thì các ngươi không nên trêu chọc đại ca, họ đến Nhũ Thành này đâu phải là muốn gây phiền phức cho các ngươi, nhưng các ngươi Mị gia lại đi giúp đỡ Công Tôn gia, đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Ở Nhũ Thành này, ai giúp Công Tôn gia chính là kẻ thù của đại ca. Quản đại Ngu khinh bỉ nói, tên hỗn đản kia, lúc ở đây chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ quay lại đối phó với Công Tôn gia, và tiếp theo chính là các ngươi. Không hiểu à? Mị Càn lòng như cho nguội, không có ý định phản bang, từ đầu đến cuối, hẳn chỉ là một kẻ hề. Nhớ lại những lời trước kia, Mị Càn cảm thấy thật xấu hổ, sau tất cả, hắn chính là một kẻ không hiểu gì về thế giới. Hắn nghiến răng, chật vật đứng dậy, muốn chém giết, muốn róc thịt, tùy các ngươi. Giản Bác lắc đầu, yên tâm đi, ngươi khả năng rất lớn là sẽ không chết, ngươi và Mị gia chí ít cũng sẽ không bị diệt, yên tâm. Hai câu này khiến Mị Càn trong lòng chấn động, trong ánh mắt xuất hiện chút hy vọng. Nếu như có thể sống, ai lại muốn chết? Nhưng vì lòng kiêu ngạo, hắn vẫn không thôi nhìn Giản Bác với ánh mắt đầy giận dữ. Nghĩ nhục nhã ta, đừng có mơ. Giản Bác quay đầu đi, ngươi là đại ca của tù binh, hắn muốn xử trí thế nào là chuyện của hắn, chết một cách tử tế còn hơn sống nhục. Giản Bác hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, nếu như Lữ Thiếu Khanh muốn diệt Mị gia, Mị Càn đâu có hy vọng giữ được mạng sống. Vừa lúc này, Lữ Thiếu Khanh lên tiếng, thế nào, linh thạch có thể cho không? Giọng Lữ Thiếu Khanh bình thản, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã, thư thái. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó mà tin hắn là người đã giết chết ba vị đại thừa kỳ. Ba vị đại thừa kỳ trước mặt hắn như những con gà con yếu ớt. Những người thuộc Mị gia nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt họ tràn đầy sự phức tạp. À, có những người trong Mị gia thực sự không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi thổ huyết. Trong mắt rất nhiều người là sự bi phẫn, hận thù tràn ngập, nhưng lại chẳng thể làm gì. Hai vị lão tổ vừa mới bị xử lý xong, họ cộng lại cũng chẳng bằng một ngón tay của đối phương, Ngươi, Mị Đại Trè lấy ngực, nước mắt đã khóc khô, máu tươi cũng đã phun ra gần hết. Hắn tức giận đến mức muốn tiếp tục thổ huyết nhưng đã không còn chút máu nào. Mị Đại tức giận nhổ một ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên, ánh mắt căm hận nhìn Lữ Thiếu Khanh. Sĩ khả sát bất khả nhục, có gan ngươi liền. Ây ây, Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay ra hiệu cho hắn im lặng, cẩn thận một chút khi nói. Ta là người không chịu nổi phép vích tướng, ngươi tin không? Chỉ cần ngươi dám nói, ta liền dám làm. Mị Đại vội vàng nuốt lại những lời nói chưa kịp nói ra. Những người khác trong gia tộc cũng hoảng sợ không thôi. Dù họ không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết theo cách như thế này. Mị Đại, thân là gia chủ, suy nghĩ mọi chuyện càng sâu sắc hơn, toàn diện hơn. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi còn muốn làm gì? Hai vị lão tổ đã chết rồi, Mị gia chỉ còn đối mặt với thời khắc cuối cùng. Việc bảo vệ Mị gia bây giờ mới là nhiệm vụ quan trọng. Mị Đại ánh mắt trở nên kiên định, nhưng trong lòng lại bỗng nhảy lên một cái. Hắn chợt nhớ ra còn có một nhiệm vụ chi nhánh phải lo liệu. Cho Linh Thạch đi, Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ nhắc lại câu nói cũ, rồi chỉ tay về phía Ngao Trưởng Phong. Đừng có lẩn tránh nữa, nuôi Ngao gia cũng như vậy, không đồng ý, ta sẽ diệt sạch Ngao gia. Ngao Trường Phong vốn định lặng lẽ rút lui, nhưng nghe được lời của Lữ Thiếu Khanh thì sợ đến mức cúc hoa siết chặt, vội vàng đi tới. Công, công tử, Ngao Trường Phong không màng đến sự xấu hổ trước mặt mọi người, cũng không để ý đến mặt mũi, một câu đáp ứng, 100 ức mai linh thạch, Ngao gia đến lúc đó sẽ dâng lên hai tay. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Ngay cả Mị gia cũng cảm thấy như bị một dao đâm thẳng vào tim, lòng dạ đau đớn, mới vừa bàn bạc xong chuyện sống chết, vậy mà bây giờ hắn lại quỳ xuống ngay lập tức, còn chút nào khí phách không? Ngươi nói Ngao gia chẳng có chút gan dạ gì, lão tổ bị giết, vậy mà lại khuất phục, có người phi bỉ nói, cũng có người thông cảm, cái gì báo thù chứ? Đừng có suy nghĩ nữa, đối mặt với kẻ địch mạnh như thế, Ngao gia chỉ có thể làm sao bảo vệ chính mình thôi, người ta bảo vệ được, còn nghĩ gì đến báo thù, đúng vậy, đây gọi là chịu nhục. Không còn cách nào, ai bảo họ không đánh lại Lữ Thiếu Khanh, quyền lực ai lớn thì người đó có lý, muốn sống sót, chỉ có thể cúi đầu. Thật ra là một gia chủ nhỏ, tôi rất có thể hiểu được hành động này, vì gia tộc không thể không nhẫn nhục, hết thảy vì sự nghiệp gia tộc. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 100 ức, đó là giá tiền trước đây. Ngươi nghĩ 100 ức có thể xử lý được lão tổ tông của ta sao? Ngao Trường Phong giật mình, da đầu tê dại, mở miệng như sư tử, hắn thử hỏi, không... Không rõ lắm, công tử, ngài muốn bao nhiêu? Một bên hỏi, một bên trong đầu hắn đang tính toán xem nhà mình có thể bán gia sản lấy tiền như thế nào. Góp từng phần, bán chút đồ vật, khoảng 20-30 tỷ còn có thể góp được, 200 ức là đủ, 200 ức là đủ. Chỉ thêm 100 ức nữa, Lữ Thiếu Khanh đáp, làm cho hắn có cảm giác lương tâm rất thanh thản. Tuy nhiên, mí mắt của Ngao Trưởng Phong đã bắt đầu nhảy loạn, sắc mặt của những người trong Ngao gia phía sau hắn cũng biến đổi rõ rệt. Việc này, quá dễ dàng. Chắc chắn không phải chuyện tốt, xong đời rồi, Ngao gia chẳng khác gì sắp không gánh nổi nữa. Lữ Thiếu Khanh cười nói, trong lòng Ngao Trường Phong biết rõ, lúc này Lữ Thiếu Khanh đã mở ra huyết bồn đại khẩu, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi, nghĩ đến biện pháp để nuốt chửng Ngao gia vào trong bụng. Ngao Trường Phong hối hận, sớm biết vậy đã không vội vàng đồng ý như thế, hẳn là phải thận trọng, đàm phán điều kiện trước thì tốt hơn. Ai, đúng là một nước cờ sai, nhưng giờ mọi chuyện đã tới nước này, người đã là dao thớt, ta chỉ là thịt cá. Ngao Trường Phong cũng không còn cách nào, chỉ có thể đành chịu, để mặc đối phương chém. Không biết công tử muốn chúng ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Không vội, đợi Mị gia đáp ứng cho ta linh thạch đã rồi nói sau. Mọi người đều bị Lữ Thiếu Khanh làm cho tò mò, không biết hắn định yêu cầu Mị gia và Ngao gia làm gì. Xong đời rồi, Giản Bắc và Quản Đại Ngư nhỏ giọng bàn tán. Mị gia và Ngao gia xong đời rồi. Giản Bắc than thở, có lẽ từ nay về sau, năm nhà ba phái phải đổi thành ba nhà ba phái mới đúng. Ngươi quên Công Tôn gia rồi à? Quản Đại Ngư liếc mắt nhìn. Tên hỗn đản đó bỏ qua Công Tôn gia. Vì ma tộc muốn xuống tay với họ, Công Tôn gia chắc chắn xong đời rồi. Vậy về sau phải gọi là hai nhà ba phái? Quản Đại Ngư nói xong liền liếc mắt nhìn Giản Bắc. Không bằng ngươi tìm cách để Cảnh gia gây phiền phức cho hắn. Để sau này chỉ còn lại ngươi một nhà độc lập. Thật là tiện. Giản Bắc chỉ vào Quản Đại Ngư. Sao tôi trước kia không nhận ra ngươi tiện như vậy? Chỗ nào ta và tên hỗn đản kia không thể so được? Ta kém xa. Quản Đại Ngu khiêm tốn đáp, Mị Cà nghe thấy mà sợ hãi, không biết sao lại cảm thấy hoảng loạn. Mị gia và Ngao gia trong miệng bọn họ giống như đã xong đời, không chết cũng bị tổn hại nặng nề. Mị Cà lo lắng, vì hắn là người Mị gia, đương nhiên không muốn thấy Mị gia bị diệt vong. Hắn nhìn qua Giản Bắc, cắn răng nói, ngươi đã nói, ta sẽ không chết, Mị gia cũng sẽ không diệt. Giản Bắc nhìn hắn, trong lòng lại dấy lên chút đồng cảm, ai, Mị Đại Công Tử, ngươi thử nghĩ xem. Muốn tiêu diệt một gia tộc có cần phải giết hết tất cả mọi người không? Mị Càn trầm mặc, đúng là muốn hủy diệt một gia tộc, không nhất thiết phải giết sạch tất cả mọi người. Quản Đại Ngư tiếp lời, muốn diệt các ngươi gia tộc, tên hỗn đản kia có nhiều cách lắm, giết chết các cao thủ của các ngươi lấy đi tài nguyên, các ngươi sẽ sống ra sao? Giản Bắc tiếp tục, đúng vậy, các ngươi không có cao thủ, Mỹ gia không còn ai bảo vệ, các thế lực khác đâu, kẻ thù đâu, một nhà rơi vạn gia sinh. Quản Đại Ngư nói tiếp, Mỹ gia là một đại gia tộc, một thế lực hùng mạnh đã tồn tại suốt vạn năm ở Trung Châu, vô cùng cường đại. Cây càng to gió càng thổi bật dễ, Mỹ gia càng mạnh, càng dễ gây sự ghen ghét và có nhiều kẻ thù. Một khi Mỹ gia không còn cao thủ để bảo vệ, vô số thế lực và địch nhân sẽ cùng nhau lao vào, thôn tính Mỹ gia, không còn gì. Hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh ở xa, trong lòng bỗng dâng lên vô tận hận thù, tại sao bản thân lại không đủ mạnh mẽ? Nếu như mình mạnh mẽ hơn một chút, có thể tiêu diệt kẻ thù lớn nhất của gia tộc thì tốt biết bao. Mị đại cắn răng, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh và nói, chúng ta sẽ không đồng ý, sẽ không đồng ý. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh trở nên lạnh lùng, hắn duỗi ngón tay, kiếm ý mạnh mẽ dao động trên ngón tay, khiến cho mọi người trong Mị gia hoảng sợ. Không ai có thể ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh. Mị đại mặt tái mét, Ngao Trường Phong vội vàng khuyên nhủ, đại huynh, đừng nóng vội, tất cả phải đặt đại cục lên hàng đầu. Ngao gia cúi đầu cũng tự nhiên muốn thấy Mị gia cúi đầu, không thì họ sẽ trông như không có khí tiết. Không bằng hỏi rõ công tử muốn chúng ta làm gì, rồi quyết định cũng không muộn. Được Ngao Trường Phong thuyết phục, Mị đại lộ vẻ do dự, cuối cùng anh thở dài một tiếng. Ngươi muốn chúng ta làm gì? Trước tiên là 30 tỷ linh thạch, đây mới là trọng điểm, 30 tỷ. Mọi người kinh ngạc, số tiền này nhiều hơn cả của Ngao gia 100 ức. Ngao Trường Phong trong lòng vui mừng, ai nha, đối phương có nhiều hơn 100 ức so với mình. Nhưng nhìn dưới tình hình này, hình như họ cũng không có gì phải lo lắng. Vì sao? Mị đại không thể không hỏi, dựa vào cái gì mà Mị gia chúng ta phải cho nhiều như vậy? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, cần lý do sao? Ta cho các ngươi, Mị gia chẳng phải đã khoác lác về điều đó sao? Con số này không phải là hợp lý sao? Người Mị gia có hai đại thừa kỳ, đến khi dễ ta, chẳng phải là đáng lẽ phải trả giá sao? Người Mị gia vu cáo ta phá hoại trận pháp của các ngươi, chẳng phải là nên trả giá sao? Còn nữa, con của các ngươi đã đánh lén ta, chẳng phải là đáng lẽ phải trả giá sao? Bốn lý do này, mỗi lý do đều khiến Mị đại muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Nhưng cái đầu tiên là Mị đại nghĩ đến việc phun ra một câu giận dữ, đây là cái gì lý do cơ chứ? Mị gia nghĩ rằng mình có thể làm điều đó và không có tội sao? Chúng ta nói là có rất nhiều linh thạch à? Họ thật sự nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên, đương nhiên. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn Mị đại nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Mị Càn và nói, ta giết chết hắn, các người có thể giảm đi 100 ức. Mị Càn lúc này hét lớn, phụ thân, đừng quan tâm đến ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mị Càn, phốc, kiếm ý vô hình xuyên thủng Mị Càn, tiền huyết phun ra, khí tức giảm mạnh, hắn thoi thóp. Mị đại sắc mặt biến đổi, quát lên, dừng tay, ta Mị già, đáp ứng rồi. Mị đại không dám đánh cược, Mị Càn là con trai của hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, công việc này hắn phải hoàn thành. Không có Mị Càn, Mị đại không nghĩ rằng Mị già có thể hy vọng gì vào tương lai. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, rất tốt, ta thích những người biết thức thời như các ngươi, cho các ngươi 10 ngày. Com đủ linh thạch, đến lúc đó đưa cho ta. Sắc mặt Mị đại trong nháy mắt biến thành khô héo. Mị gia lần này thật sự bị tổn thất lớn. Hai vị đại thừa kỳ đã chết, và Mị gia cũng đã bị tấn công tàn phá. Tính toán lại, dù có đến vạn ước linh thạch, cũng không thể bù đắp được tổn thất lần này. Hối hận, cực kỳ hối hận. Sớm biết vậy, đã chẳng đi trêu chọc cái tên đáng ghét này. Công tử, không biết ngài muốn chúng ta hai nhà làm gì? Ngao Trường Phong lập tức lên tiếng hỏi. Đám tu sĩ xung quanh cũng đều nghiền cổ lên, mong chờ và tò mò. Họ rất muốn biết Lữ Thiếu Khanh muốn đưa ra yêu cầu gì trong sự kiện mà hắn nhắc đến. Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha. Đơn giản thôi, hai nhà các ngươi đi giúp Công Tôn gia là được. Ngươi hai nhà chúng ta đi giúp Công Tôn gia. Vừa nghe câu nói này, tất cả mọi người đều ngẩn người, cảm giác như có một luồng gió mạnh thổi qua, khiến họ không nghe rõ. Nghe, nghe lầm à? Đúng vậy, câu này là từ miệng hắn nói ra sao? Có ai đến bóp tôi một cái, để tôi xem có phải tôi đang nằm mơ không? Đây, đây là hắn nói nhầm chứa. Giản Bắc và Quản Đại Ngư nhìn nhau, đều không dám tin vào tai mình. Giản Bắc theo bản năng đưa tay vỗ vào eo Quản Đại Ngư. Làm gì vậy? Quản Đại Ngư giật mình, một tay đánh nhẹ vào Giản Bắc. Ngươi muốn biết mình có mơ không thì tự bóp mình, đừng có bóp bàn ra. Giản Bắc xấu hổ rụt tay lại, cười vượng một tiếng, rồi hỏi, ngươi không nghe lầm chứ? Thằng nhóc kia nói muốn Mị gia và Ngao gia giúp Công Tôn gia. Quản Đại Ngư giọng đầy nghi ngờ, hắn nói thật chứ? Lữ Thiếu Khanh không giết Công Tôn gia đã là ân huệ, nếu không thì Công Tôn gia phải quỳ xuống cảm tạ, sao lại còn muốn người ta đi giúp đỡ Công Tôn gia? Rốt cuộc là có ý đồ gì? hắn muốn làm gì? Mị Càn không kìm được lên tiếng. Hắn cũng cảm thấy lo lắng, nếu Lữ Thiếu Khanh trực tiếp giết chết Mị gia, hắn còn cảm thấy hợp lý. Nhưng nếu yêu cầu Mị gia giúp đỡ Công Tôn gia thì thật quá kỳ lạ. Điều đáng sợ nhất là không hiểu được mục đích đằng sau. Nếu bị Lữ Thiếu Khanh giết chết, ít nhất Mị gia cũng sẽ chết một cách rõ ràng. Nhưng nếu bị lợi dụng mà không biết, đến lúc chết rồi không rõ lý do, chết không nhắm mắt, làm quỷ cũng không biết trả thù cho ai, vậy là vì ma tộc sao? Đột nhiên, Giản Bắc giật mình, nhớ lại việc Lữ Thiếu Khanh đã từng nói về tin tức kình bạo trước đây. Quản Đại Ngu trong nháy mắt hiểu ra, hèn hạ quá, xua hổ nuốt sói, để Mị gia, Ngao gia, Công Tôn gia cùng nhau liên thủ đối phó ma tộc, để cho kẻ thù tự giết lẫn nhau. Hắn ở bên cạnh ngồi thu lời, hiểu rồi, dù là ma tộc, Mị gia, Ngao gia hay Công Tôn gia, tất cả đều không hợp với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh muốn họ tự đánh nhau, để cả hai bên tiêu hao lực lượng, để họ nuôi hận thù với nhau, thật hèn hạ. Mị Càn không kìm được mắng lớn, muốn mượn dao giết người, muốn truyền hận thù sao, nằm mơ đi. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu lại liếc nhìn nhau, đúng vậy, muốn truyền hận thù nhưng không dễ dàng như thế. Người đã giết mấy người đại thừa kỳ, họ nằm mơ cũng không quên được việc giết người, sự hận thù này sẽ khắc sâu trong lòng, có thể đến cả nghìn năm sau vẫn còn ghi nhớ. Một ngày nào đó, nhất định sẽ đòi lại món nợ này. Đại ca, không lẽ không tính đến chuyện này sao? Giản Bắc hỏi. Hừ, Mị Càn cười lạnh, đáp ứng thì sao? Làm sao hắn có thể giám sát được toàn bộ hành trình? Mị Càn cười nhạo, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy khinh bỉ. Ngươi vẫn còn quá non. Mị gia và Ngao gia cũng cảm thấy rất mơ hồ và nghi ngờ trước tình huống này. Ngươi muốn làm gì? Công Tôn gia muốn bị ma tộc xâm phạm, bọn họ đi hỗ trợ. Mị Đại và Ngao Trường Phong nhìn nhau, sắc mặt âm trầm, họ cũng đoán được Lữ Thiếu Khanh đang muốn lợi dụng tình thế để tiêu hao lực lượng của hai nhà bọn họ. Tuy vậy, hai người không do dự lâu, gật đầu đồng ý ngay. Không có vấn đề, chúng ta sẽ ra tay trợ giúp Công Tôn gia. Đến lúc có thể liên minh cũng tốt, khi mà có kẻ chung địch, mọi người đoàn kết lại, sau này có thể phục hồi thực lực rồi trả thù cũng chưa muộn. Về phần ma tộc, hừ, nếu chúng gây khó dễ, bọn họ sẽ không dễ dàng lùi bước. Làm đủ bộ dáng của những đại gia tộc và thế lực lớn, bọn họ vô cùng quen thuộc với trò này. Xung quanh, các tu sĩ cũng âm thầm gật đầu. Những chuyện như thế này, chỉ cần đáp ứng là xong, không cần phải lo lắng quá nhiều. Đến khi thực sự hành động, ngoài miệng một kiểu, làm thì lại một kiểu khác. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, thề đi, thề. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Mị Càn trợn tròn mắt, lúc này mới nhớ ra sở thích của Lữ Thiếu Khanh. Hắn rất thích bắt người ta phải thề. Ngao Trường Phong vội vàng nói, công tử, chúng ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong, thề, đến lúc không thể không ra tay, còn phải thề sao, còn phải giấu tài, còn phải bảo toàn thực lực, chuẩn bị cho ngày sau quay lại, cam đoan. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, liền nổi giận, các người ở Trung Châu cam đoan chẳng có tác dụng gì đâu, cam đoan chẳng là cái quái gì, mau thề đi, không thể ta giết chết các ngươi. Ngao Trường Phong và Mị Đại sắc mặt trở nên khó coi, thề, ai mà muốn thề. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy họ do dự, liền hiểu rõ họ đang lo lắng điều gì. Hắn nhàn nhạt nói, ta không bắt các ngươi đi cùng ma tộc liều mạng, chỉ là ma tộc quá phận, bọn chúng muốn đối phó với các ngươi năm nhà ba phái. Là năm nhà ba phái, sao có thể để ma tộc làm nhục đến vậy? Chúng ta năm nhà ba phái là đại diện cho Trung Châu, là hy vọng của 13 châu, là đại diện của nhân tộc, không thể để ma tộc khi dễ. Một số người bắt đầu suy nghĩ, sắc mặt Mị Đại và Ngao Trường Phong cũng thay đổi. Hai người không chần chừ nữa, lần lượt thể sẽ giúp đỡ Công Tôn gia. Mọi người xung quanh đều không thể hiểu được, vẻ mặt ngây ngốc. Bọn họ có thể hiểu khi hai nhà cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh, đồng ý đưa ra 200 ức, 30 tỷ linh thạch để bảo vệ bình an, cúi đầu vì gia tộc, vì cơ nghiệp chẳng mất gì, chỉ cần làm như vậy là xong. Nhưng việc thề giúp đỡ Công Tôn gia thì lại khiến họ không hiểu. Những người sáng suốt đều có thể nhận ra Lữ Thiếu Khanh đang muốn xua hổ nuốt sói, lợi dụng thế lực của hai nhà này để tiêu diệt những kẻ địch khác. Nhưng cả hai gia tộc đều đã đồng ý, không còn phản kháng gì nữa. Làm gì vậy? Có ai giải thích không? Rất nhiều tu sĩ gãi đầu, không hiểu vì sao lại như vậy. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng ngạc nhiên, hai người nhìn nhau. Bản tử, ngươi biết tại sao không? Tiểu Bắc tử, không phải ngươi nói ngươi thông minh nhất sao? Nói đi, sao lại nhanh chóng đồng ý như vậy? Hai người mặc dù quen biết với Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này họ cũng không thể hiểu vì sao lại như vậy. Hai đại gia tộc, xương cốt cứng cáp như thế mà sao lại không thể đứng vững được? Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Tốt, tất cả mọi người tản ra đi, đừng đứng đây nhìn nữa, về nhà đi. Khi Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị rời đi, Ngao Trường Phong bỗng lên tiếng, công tử, xin dừng bước. Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn Ngao Trường Phong. Khi ánh mắt của họ gặp nhau, Trong lòng Ngao Trưởng Phong không khỏi chậm lại một nhịp, áp lực thật quá lớn, kẻ này sao lại mạnh mẽ như vậy, thật không công bằng. Trong thế giới này, những người như gia tộc Ngao không có nhiều tài năng xuất chúng, sao những kẻ như Lữ Thiếu Khanh lại mạnh mẽ đến vậy? Trong lòng Ngao Trường Phong âm thầm ghen tị và khó chịu, nhưng cũng đầy khát vọng. Mặc dù trong lòng đầy lo âu, hắn lại cố tỏ ra cung kính. Nếu công tử không có chuyện gì, có thể rời bước đến Ngao gia được không? Ngao gia trước đây đã có nhiều hiểu lầm với công tử, cả gia tộc đều cảm thấy bất an, mong công tử cho Ngao gia một cơ hội bồi tội. Ngao Trường Phong lại mời Lữ Thiếu Khanh, khiến tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Trời ơi, Ngao gia định làm gì vậy? Hắn dám mời Lữ Thiếu Khanh tới cửa sao? Chắc chắn Ngao gia bị điên rồi. Nhiều người nhìn Ngao gia với ánh mắt thương hại, họ cảm thấy gia tộc Ngao thật sự không biết gì về hậu quả của việc đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Chỉ cần nhìn vào Mị gia là biết, Mị gia đã nát vụn. Những người của Ngao gia nhìn nhau, không biết sao họ lại không học được bài học gì. Giờ đây, họ lại dám mời Lữ Thiếu Khanh về nhà sao? Nếu Lữ Thiếu Khanh đến mà nhớ lại những chuyện không vui, liệu Ngao gia có thể chịu đựng nổi không? Mọi người đều sốt ruột, thầm muốn quát tháo gia chủ, họ ước gì có thể tránh xa, sát thần. Này, vậy mà Ngao gia lại muốn mời hắn về nhà, chẳng lẽ muốn hủy hoại gia tộc này sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, từ chối nhẹ nhàng, không sao cả, nếu các ngươi thật sự lo lắng, chỉ cần thêm 100 ức linh thạch là được, ta là người dễ nói chuyện nhất. Quản Đại Ngu nhìn Giản Bắc, rồi thở dài, tên này, có phải chỉ cần có linh thạch là có thể bàn đường chính mình không? Không cần nghi ngờ, nhất định là vậy. Giản Bắc trả lời chắc chắn, chỉ cần giá đủ cao, đại ca cũng có thể bán chính mình. Quản Đại Ngu nhìn Giản Nam, ánh mắt có chút dò xét. Giản Nam lập tức cảm nhận được và tức giận, lao đến tạo một quyền cho Quản Đại Ngu. Quản Đại Ngu cười hắc hắc, trốn tránh một cách thong dong. Ngươi không phải là tên hỗn đản kia, ta. Quản Đại Ngu biểu lộ thay đổi, bị Giản Bắc khống chế. Giản Nam không chút khách khí, đấm một quyền vào mặt Quản Đại Ngu, nửa bên mặt của hắn lập tức sưng lên. Đồ hỗn đản! Quản Đại Ngư nhìn Giản Bắc với ánh mắt căm thù, vô sỉ, hèn hạ phản đồ. Giản Bắc lạnh lùng nhắc nhở, nàng là em gái ta, ngươi vừa rồi nhìn với ánh mắt gì, muốn ta Giản gia ra linh thạch lại ra người sao? Quản Đại Ngư phủ nhận, đây là chính ngươi nói, nhưng mà làm như vậy cũng không tệ, dù sao hắn mạnh như vậy. Quản Đại Ngư bỗng nhận ra sát khí, quay đầu thấy Giản Nam đang có dấu hiệu tiếp tục ra tay, liền vội vàng nói, đừng làm ồn, nhìn cái tên hỗn đản này. Đối với Lữ Thiếu Khanh từ chối, Ngao Trường Phong không lấy làm lạ, hắn cũng không muốn mời Lữ Thiếu Khanh đến Ngao gia. Tuy nhiên, đây là vì tương lai của Ngao gia, hắn nhất định phải thử một lần. Nghĩ một lúc, hắn cắn răng nói, nếu Lữ công tử đáp ứng ta một việc, đừng nói 100 ức mai linh thạch, 200 ức mai, Ngao gia cũng sẽ hai tay dâng lên. Tê, lời này khiến rất nhiều tu sĩ xung quanh hít một hơi lạnh, lại là 200 ức, Ngao gia có nhiều tiền như vậy sao? Ngao gia trước đây luôn thông gia, dựa vào sức mạnh của chính mình cưới một vài thiên tài thiếu nữ, thì ra là vậy, không cần cho lễ hỏi, còn có thể có lễ vật cưới cực kỳ hậu hĩnh, đúng là lợi dụng. Ngao gia làm như vậy quả thật khá hèn hạ. Đúng vậy, ai bảo thiên phú Ngao gia không được, chỉ có thể khai thác phương pháp đường cong mà thôi. Ở đây, rất nhiều tu sĩ cả đời không tiếp xúc đến những con số lớn như vậy, người có 1.000 mấy triệu viên linh thạch đã được coi là người giàu, nhưng bây giờ Lữ Thiếu Khanh và mọi người đang nói đến là hàng ước, thậm chí là chục tỷ. Trên lệch giàu nghèo khiến không ít tu sĩ phải muốn khóc. Ồ, chuyện gì vậy? Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, muốn ta giúp các ngươi giết người sao? Việc này lại là chuyện khác, ta ra phí rất cao. Hắn chọc cười, ma quái thì nuôi không nổi, phải nâng cao một chút phí xuất tràng. Ngao Trường Phong nhìn xung quanh, dường như có phần do dự, hắn chậm rãi nói, công tử không bằng đến Ngao gia rồi nói chuyện thế nào? Mị Đại lên tiếng, Trường Phong huynh, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo ở đây. Mặc dù như đang giúp Ngao Trường Phong nói, nhưng thực tế Mị Đại muốn ngăn cản Ngao Trường Phong mời Lữ Thiếu Khanh đến Ngao gia. Mị gia đã thảm rồi, bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho tan tác. Dù quê quán bên kia vẫn còn đại thừa kỳ, nhưng số lượng cao thủ đại thừa kỳ đã giảm mạnh, giờ chỉ đứng hạng chót trong mấy đại thế lực, không thể so với Công Tôn gia. Dù Ngao gia tổn thất không nặng như Mị gia, nhưng Mị Đại lo sợ Ngao gia mời Lữ Thiếu Khanh vào, từ đó chiếm ưu thế, đẩy Mị gia ra xa. Mị Đại càng sợ, nếu Ngao gia hoàn toàn đứng về phía Lữ Thiếu Khanh, cắt đứt quan hệ với Mị gia, lúc đó Mị gia tìm ai làm minh hữu? Ma tộc sao? Đúng vậy, gia chủ, có gì cần nói rõ ở đây, không cần thiết phải. Ngao Đức và những người trong Ngao gia cũng thấp giọng khuyên bảo, mọi người trong Ngao gia không ai muốn Lữ Thiếu Khanh đến Ngao gia. Lần trước Lữ Thiếu Khanh đến Ngao gia, tình cảnh đó vẫn rõ mồn một trước mắt, mỗi khi nghĩ lại đều khiến người ta không khỏi rơi lệ. Lữ Thiếu Khanh đến cửa chỉ mang lại sự sỉ nhục cho Ngao gia, họ không muốn lần nữa phải chịu đựng sự nhục nhã đó. Hôm nay, họ đã chịu đủ nhục rồi. Đối với tộc nhân của mình, Ngao Trường Phong muốn dừng lại việc xử lý họ. Một đám ngu xuẩn, chẳng lẽ không hiểu ý đồ của ta sao? Đặc biệt là Ngao Đức, hắn càng tức giận, liếc nhìn Ngao Đức đầy căm phẫn. Thiên phú đã không có, lại đến cả đầu óc cũng chẳng ra gì, thật là vô dụng. Lữ Thiếu Khanh cũng lên tiếng, có chuyện gì cứ nói ở đây đi. Không còn cách nào khác, Ngao Trường Phong chỉ đành cắn răng. Nghe nói công tử vẫn chưa thành thân, ta Ngao gia có nữ, Hoài Nhường Nguyệt Thẹn. Ngao gia có một người con gái, sắc đẹp động lòng người, Hoài Nhường Nguyệt Thẹn. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều hiểu rõ Ngao Trường Phong đang nghĩ gì. Quản Đại Ngưu há hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Không phải chứ? Thế là Ngao gia bắt đầu tìm con rể rồi sao? Gan thật đấy, không sợ một cái ma vương con rể tới cửa à? Với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, nếu vào Ngao gia, chắc chắn sẽ không thể chịu được sự uy hiếp của hắn. Giản Bắc thì thở dài một tiếng. Ngao gia tính toán cũng khá đấy. Chỉ cần mời được đại ca trở thành con rể, không những có thể cải thiện dòng máu Ngao gia, mà còn có thể có thêm một cao thủ miễn phí, một công đôi việc. Nếu Lữ Thiếu Khanh trở thành con rể Ngao gia, Ngao gia sẽ nhanh chóng trở thành một trong những gia tộc mạnh nhất trong ba phái năm nhà. Hừ, si tâm vọng tưởng. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu nhìn về phía Giản Nam, thấy vẻ mặt của Giản Nam hiện rõ sự chán ghét. Đối với hành động của Ngao gia, hắn cảm thấy vô cùng phản cảm, thậm chí còn buồn nôn. Không thể đánh lại ngươi, lại nghĩ ra cách tìm ta sinh con với ngươi à? Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Giản Nam khó chịu đến mức nói ra ba từ, thật đáng chết. Nói vậy quả thật không hợp với phong cách của Giản Nam, nhưng Giản Bắc thấy cảnh này, trong lòng lại càng lo lắng hơn. Hắn không nhịn được mà nói, ta hy vọng đại ca sẽ không đồng ý. Nhanh chóng đi làm con rể của Ngao gia đi, đừng để em gái ta phải chịu cảnh này nữa. Em gái ta đã suýt sắp vỉnh miệng rồi. Xung quanh mọi người bàn tán ầm ĩ, tất cả đều không đồng tình với hành động không có mặt mũi của Ngao gia. Ôi, thật có gan nói như vậy. 200 bức mua con rể, nếu thành công thì đúng là một món hời. Chắc chắn Ngao gia đã chẳng còn mặt mũi nào rồi. Chuyện này Ngao gia làm nhất quen rồi ha. Nếu họ biết trước Lữ công tử lợi hại như vậy, không chừng đã sớm cưỡng ép bắt hắn làm con rể để Ngao gia được lợi. Xem ra phải coi chừng mình thôi. Nếu Ngao gia phát hiện, có khi ta cũng bị bắt làm ngựa giống mất. Yên tâm đi, người như ngươi, Ngao gia có chó cũng không tới lượt đâu. Má, ta muốn giết ngươi. Ngao Đức và những người trong gia tộc Ngao đều há hốc mồm, ngây người tại chỗ. Gia chủ lại nghĩ ra trò này sao? Họ là người của Ngao gia, nhưng trong chốc lát đều quên mất cách thức làm việc của Ngao gia. Cuối cùng, họ vẫn thấy gia chủ rất anh minh. Sắc mặt Ngao Đức trở nên khó coi. Nếu Lữ Thiếu Khanh trở thành con rể Ngao gia, thì hắn còn có thể giữ được vị trí gì trong gia tộc này nữa? Hắn sẽ bị quét ra ngoài thôi, đừng có đáp ứng. Ngao Đức nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trong lòng trăm lần không muốn hắn đồng ý. Lữ Thiếu Khanh trầm mặc thật lâu. Ngao gia lại nghĩ ra chủ ý này sao? Không đánh lại thì tính đến việc dụ dỗ. Hắn là kiểu người đó sao? Phụ nữ chỉ khiến hắn chậm lại tốc độ kiếm linh thạch thôi. Nhìn qua, tiểu đệ ma quái là đã rõ, có tiểu đệ này bên cạnh, hắn luôn duy trì được trạng thái thượng phong. Chỉ có điều, nữ nhân Ngao gia sao có thể ảnh hưởng đến tâm đạo của hắn? Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt vài cái, sự ánh mắt mong đợi của Ngao Trường Phong, mỉm cười hỏi, muốn ta làm con rể của các ngươi Ngao gia không? Ngao Trường Phong ánh mắt ánh lên hy vọng mạnh mẽ, công tử định thế nào? Là Ngao gia có nữ, công tử có thể chọn lựa, bảng giá của ta khá cao đấy. Lữ Thiếu Khanh nói, mặc kệ nàng có xinh đẹp hay không, trong mắt hắn chỉ có linh thạch mà thôi. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, nhìn Lữ Thiếu Khanh, không hiểu sao hắn lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Quản Đại Ngu kêu lên, nhìn thấy chưa, ta nói mà, tên hỗn đản kia chỉ cần có giá hợp lý, hắn liền bán đường chính mình. Giản Bắc lẩm bẩm, đại ca thật sự định bán mình sao? Nhưng mà cái này cũng bình thường, đại ca có thể bán mình với giá bao nhiêu? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu đều rất tò mò, các tu sĩ khác cũng vậy. Ngao Trường Phong mừng rỡ hơn nữa, hắn gật đầu lia lịa, như thể đang khen ngợi. Công tử, người cứ nói đi, không sợ người tham tài, chỉ sợ người không tham tài. Chỉ cần người tham tài, ngươi có điểm yếu. Ngao Trường Phong liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo chút phim bỉ. Đại thừa kỳ thì sao? Lữ Thiếu Khanh cười càng thêm vui vẻ. Ngươi chắc chắn chứ? Bảng giá của ta không phải ai cũng có thể chịu được. Ha ha, không sao, chỉ cần công tử nói ra, dù sao đi nữa, Ngao gia sẽ tìm cách thỏa mãn. Ngao Trường Phong cười to, giọng nói vang dội, khí thế ngập trời, có vẻ giống như một gã thổ hào, chỉ cần là linh thạch thì không thành vấn đề. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm nghĩ, không thể nào, có thật là có linh thạch vậy sao? Nếu sớm biết vậy, sao không ra giá 200 ức ngay từ đầu mà lại chỉ dám nói 200 ức? Bây giờ cũng không muộn, vẫn có cơ hội sửa lại. Thế là Lữ Thiếu Khanh không khách khí, nói thẳng luôn, vậy là 10 vạn ức đi. Cái gì? Vừa nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ, không thể tin vào tai mình. Ngao Trường Phong chớp mắt, Nhìn Lữ Thiếu Khanh đang cười tủm tỉm, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Công tử, ngươi vừa nói là bao nhiêu? 10 vạn ức không nhiều đâu, chỉ là bình thường thôi. Lữ Thiếu Khanh nói, ta nghĩ giá này còn chưa phải là hết mức đâu. Hữu nghị giá, Ngao Trường Phong muốn đập đầu vào tường, ai cần cái giá hữu nghị này chứ? Cái gì mà bình thường, không nhiều. Những người khác cũng im lặng, không khỏi lắc đầu thở dài. Ngươi không coi linh thạch là linh thạch nữa rồi sao? Quản Đại Ngưu lại bắt đầu nói xấu. Ngươi xem, ta đã bảo mà, cái tên hỗn đản này, hắn không có chút khái niệm nào về linh thạch, 10 vạn ức mà hắn cũng dám mở miệng nói. Giản Bắc vỗ lên trán, hắn có cái gì mà không dám? Hắn là đại ca mà, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng đúng, là đại ca vì cự tuyệt mà mới nói vậy. Giản Nam mỉm cười, nụ cười trên mặt cô thật sự đẹp mê hồn. Ngao Trường Phong cười mà không biết làm sao. Công tử cái này. Ngao Trường Phong không biết phải nói gì cho phải, trong lòng lại đang rất tức giận, thầm mắng Lữ Thiếu Khanh, 10 vạn ức, một số tiền mà người ta có thể nói ra sao? Nếu tính cả 100 lần bán Ngao ra, e rằng còn không đủ nhiều như vậy nữa. Không có sao? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ thất vọng. Không có. Ngao Trường Phong vội vàng trả lời, sợ rằng nếu không nhanh chóng khẳng định, Lữ Thiếu Khanh sẽ cho rằng hắn nói dối. Vậy ngươi còn dám nói, chỉ cần là vấn đề linh thạch thì đều không phải vấn đề. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, nghèo như vậy mà cũng dám nghĩ tới việc đánh chủ ý của ta. Mị Đại lo lắng mãi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, vội vàng nói, Trường Phong huynh, hắn rõ ràng là đang nhục nhã các ngươi. Ngao Trường Phong muốn mời Lữ Thiếu Khanh gia nhập Ngao gia, nhưng giờ lại bị hắn làm cho hoảng sợ. Nếu Lữ Thiếu Khanh mà chạy tới làm con rể Ngao gia thì Mị gia chẳng còn gì để nói. Ngao Trường Phong chẳng còn cách nào, chỉ có thể đắng lòng mà cố gắng một lần cuối cùng. Công tử, không bằng đến Ngao gia nhìn xem, ta sẽ cho gọi tất cả mỹ nữ trong Ngao gia ra, không tin không thể khiến ngài động lòng. Đi cái gì mà đi, nhà nghèo như các người có gì tốt mà đi, nhanh đi về mà lo góp linh thạch đi. Không đủ thì tới lúc đó ta sẽ giết ngươi. Đại ca, đại ca, sao bọn họ lại đồng ý nhanh như vậy? Hỗn, đại ca, ngươi chỉ nói một chút thôi, sao ta lại viết thiên văn chương kiểu này? Đại ca, ngươi chiều kia sao lại lợi hại như vậy? Ngươi cái tên hỗn đản, thật là tức chết ta. Sao lại nhanh như vậy? Ngươi ăn cái gì mà có thể làm vậy? Có thể cho ta chút không? Lữ Thiếu Khanh không thèm nhìn Giản Bắc và Quản Đại Ngư. Đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy ta, ta rất mệt mỏi. Giản Bắc và Quản Đại Ngư tiếp tục đi theo, nhưng rất nhanh họ nhận được truyền tin từ nhà. Khi Giản Bắc và Giản Nam về đến nhà, họ nghe thấy tiếng phụ thân. Giản Văn Tài gọi, hai đứa đến đây một chút. Giản Bắc và Giản Nam bước vào, phát hiện chỉ có phụ thân đang ngồi xếp bằng trên ghế. Phụ thân, Giản Bắc hành lễ rồi hỏi, phụ thân, ngài gọi chúng con đến có chuyện gì không? Giản Bắc cũng đoán được, chắc chắn là chuyện liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, mà các đại gia tộc ở Nhữ Thành lại không có phản ứng gì, điều này thật kỳ lạ. Giản Văn Tài mở mắt, nhìn hai con, rồi cười nói, với Lữ công tử, hai đứa cảm thấy thế nào? Rất tốt, đại ca làm người không tệ. Giản Bắc cười trả lời, ít nhất so với Quản Đại Ngưu thì tốt hơn nhiều, làm người không tệ. Giản Văn Tài nghe xong con trai mình trả lời, đầu tiên là thở dài, rồi xoa xoa trán. Ngươi có biết hắn đáng sợ không? Thậm chí không thể chỉ nói là đáng sợ. Tính ra, đã có 10 vị đại thừa kỳ chết dưới tay hắn. Kết quả như vậy, nếu đạt được bất kỳ niên đại nào cũng là một chiến tích hiển hách. Tất cả sách vở đều không ghi lại chiến tích kiểu này, chỉ cần nghe qua, Giản Văn Tài cũng cảm thấy rùng mình. Giản Văn Tài may mắn vì Giản gia không đắc tội với Lữ Thiếu Khanh, và con trai mình với Lữ Thiếu Khanh quan hệ không tệ. Giản Văn Tài hỏi Giản Bắc, hắn thật sự giết 7 vị đại thừa kỳ tiên bối sao? Mặc dù Thiên Cơ Các đã xác nhận sự thật của sự việc, nhưng ông vẫn muốn hỏi thêm một lần vì quá mức kinh khủng. Giản Bắc gật đầu, không sai, ta cùng muội muội tận mắt nhìn thấy, lúc đó ta khóc hết cả nước mắt, chưa bao giờ khóc nhiều như vậy trong đời. Giản Văn Tài trầm mặc một lúc, vẻ mặt thay đổi, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng ông lại hỏi, ngươi với hắn thật sự quan hệ tốt vậy sao? Giản Bắc khẳng định, cũng tạm, ít nhất ta tin hắn sẽ không làm hại Giản Giã, chỉ cần không trêu chọc hắn. Giản Bắc nói thật lòng, hắn tự tin mình nhìn người không tệ. Lữ Thiếu Khanh tuy đôi khi khiến người khác tức giận, nhưng đối với người quen, hắn không làm gì xấu. Đối với hắn, làm bạn sẽ dễ chịu hơn là làm kẻ thù. Làm bạn, đôi khi sẽ bị đánh, nhưng nếu có lợi ích, Lữ Thiếu Khanh sẽ không quên chúng ta. Giản Văn Tài nói xong, khẽ nhìn con gái, cười cười, vậy thì con cứ thân cận với hắn nhiều hơn đi. Giản Nam cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, hơi đỏ mặt, cô quay người định rời đi. Không có chuyện gì đâu, con về trước. Giản Văn Tài gọi lại, chậm đã, đợi một chút. Giản Bắc nhìn qua Giản Văn Tài, phụ thân chờ ai vậy? Đêm nay có chuyện gì không? Giản Bắc rất thông minh, cũng rất tinh ý, Nếu chỉ là hỏi một chút về Lữ Thiếu Khanh thì không cần phải vào trong đại điện này. Nơi này là để thảo luận công việc. Giản Văn Tài khoát tay, ngồi chờ một lát, chờ ai? Giản Bắc và Giản Nam đều cảm thấy tò mò. Giản Văn Tài không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho họ ngồi xuống. Sau một lúc, ngoài cửa vang lên một tiếng cười lớn. Ha ha, Văn Tài huynh, đêm khuya quấy dày rồi. Chưa kịp để Giản Bắc và Giản Nam phản ứng, hai người mập mạp đã bước vào. Giản Văn Tài đứng dậy đón tiếp, còn Giản Bắc thì ngạc nhiên nhìn người đến. À, bàn tử, người mới tới chính là Quản Đại Ngu cùng cha hắn. Quản Điểu, Quản Đại Ngu liếc mắt ra hiệu cho Giản Bắc, trong khi hai người lớn tuổi đang trò chuyện vui vẻ. Giản Bắc tò mò, sao ngươi lại tới đây? Quản Đại Ngư cũng tỏ ra ngạc nhiên. Ai mà biết, ta vừa về nhà, cha ta bảo ta theo ông đến đây, vậy bọn họ muốn họp ở đây sao? Quản Đại Ngư tò mò nhìn qua Giản Văn Tài và Quản Điểu, hai người trò chuyện vui vẻ, mặt mũi tươi cười, giống như lão bạn thân lâu năm. Giản Bắc nhanh chóng nghĩ ra một khả năng. Đừng nói là hai nhà chúng ta đang bàn chuyện liên quan đến đại ca, phải không? Giản Bắc cho rằng điều này cũng không phải không có lý. Trong số năm gia tộc, Quản Đại Ngưu và Lữ Thiếu Khanh có quan hệ rất tốt. Trong mắt mọi người bên ngoài, hai người gần như là tiểu đệ của Lữ Thiếu Khanh. Nếu không phải do thân phận dòng chính, sớm đã có người ra tay với họ rồi. Giờ khi Lữ Thiếu Khanh bộc lộ sức mạnh lớn mạnh như vậy, Giản gia và Thiên Cơ Các cũng có chút lo lắng là điều bình thường. Không lo thì mới là chuyện không bình thường. Giản Bắc vừa nghĩ xong, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Một nhóm người khác bước vào. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu nhìn thấy những người mới tới thì càng thêm ngạc nhiên. Lần này là người của Thánh Dương Tông và Chân Võ Viện, tông chủ Thánh Dương Tông, Dương Cao, dẫn theo đồ đệ Châu Cương, trưởng môn Chân Võ Viện, Phương Thái, dẫn theo đồ đệ Bao Dịch, cả bốn người đều đi vào. Bao Dịch vừa vào, ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy Giản Nam. Giản Nam vừa thấy Bao Dịch, lập tức cau mày lại. Quản Đại Ngưu thấy vậy, không nhịn được thấp giọng nói, ta đi, Cảnh gia cũng không đến chứ. Vừa dứt lời, Cảnh gia gia chủ, Cảnh Khắc, từ bên ngoài bước vào. Ha ha, ta không đến muộn chứ. Giản Bắc và Quản Đại Ngư nhìn nhau, im lặng. Lần này ngoài Mị gia, Ngao gia và Công Tôn gia, ba nhà bị Lữ Thiếu Khanh trực tiếp thu thập thế lực từ bên ngoài, năm nhà ba phái từ năm đại thế lực đều tụ họp tại đây. Giản Bắc trong lòng không khỏi lo lắng, liệu có phải họ đang muốn liên thủ để giết đại ca không? Nếu đúng vậy, thì mình phải chết thay mới được. Nhưng suy nghĩ lại, có điều không đúng. Nếu thực sự muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh, phụ thân hắn cũng không cần phải bảo hắn thân cận với Lữ Thiếu Khanh nhiều như vậy. Giản Bắc đang nghĩ ngợi, bỗng nhận ra có gì đó bất thường, ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của mọi người đều đang dồn về phía hắn, Quản Đại Ngưu và Giản Nam. Trong đại điện Giản gia, ánh mắt của mọi người trong hai nhà ba phái đều đổ dồn vào Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam, trong mắt họ đầy tò mò, nghi ngờ, thậm chí là một chút ngưỡng mộ. Phụ thân, các tiền bối, các người. Giản Bắc hơi không hiểu mọi người muốn làm gì, có phải họ đang họp để phê bình gì đó không? Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng hắn đã thấy rất căng thẳng. Giản Văn Tài liếc con trai một cái, ánh mắt đầy sự yên tâm, rồi ông nói, chúng ta chỉ muốn hỏi một chút về chuyện liên quan đến Lữ công tử. Giản Bắc nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn trả lời, Lữ công tử là người rất tốt, chỉ cần không đi gây chuyện với hắn, hắn sẽ không tự động tìm phiền phức. Dương Cao, người của Chân Võ Viện, liền lên tiếng, không tự tìm phiền phức, ngươi đứa nhỏ suýt nữa bị người ta bán rồi. Cái gì? Giản Bắc, Quản Đại Ngưu và Giản Nam đều ngây người. Lữ Thiếu Khanh đã làm gì? Quản Đại Ngưu không tin. Không thể nào, hắn chỉ là muốn mọi người hiểu lầm rằng Thiên Cơ Các có quan hệ với Giản gia và Lăng Tiêu phái, không chừng hắn muốn dùng thân phận này để chúng ta Trung Châu bị giảm thế lực, để Tề Châu và môn phái của hắn gây khó dễ. Ba, Quản Điểu lắc đầu, tiếng vang lớn, trán của hắn đập mạnh vào tay, khiến miếng thịt trên mặt hắn rung động. Ngươi cái thằng nhóc này, bị bán rồi còn đi giúp người ta kiếm tiền. Đúng thế, tên nhóc đó rất hư. Quản Đại Ngưu cũng khó chịu, cha hắn là bạn của ta, hắn đã giúp ta. Mắt Quản Đại Ngưu cố gắng trừng to, ý là nói xấu bạn của ta có thể, nhưng đừng nói ở đây trước mặt mọi người. Giản Nam không hài lòng, hừ, chúng ta cũng là tự nguyện mà. Lữ Thiếu Khanh đã giúp đỡ bọn họ, Giản Nam nghĩ, dù có bị hắn bán cũng chẳng sao. Hơn nữa, Giản Nam nói thêm, bán chúng ta được bao nhiêu linh thạch, hắn đã dùng ức làm đơn vị rồi, mấy vạn, mười mấy vạn, ngàn vạn linh thạch, hắn cũng chẳng thèm để ý. Giản Văn Tài cũng định quay trán như Quản Điểu, xem nữ nhi của mình, cô ấy cứ nghĩ Lữ Thiếu Khanh là người tốt nhất thế gian sao? Bao Dịch không thể nhịn được, Giản Nam muội muội, ngươi sai rồi, ngươi nghĩ Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn kéo Giản ra và Thiên Cơ Các về phía Lăng Tiêu phái sao? Hắn thật sự muốn đối phó với chúng ta năm nhà ba phái, chúng ta nếu lơ là, năm nhà ba phái sẽ không có chỗ chôn thân. Bao Dịch nói vậy khiến Giản Bắc ba người sững sờ, nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng ba người rất nhanh đã nổi lên nghi ngờ, thật sự nghiêm trọng như vậy không? Quản Đại Ngưu nhìn Bao Dịch, Bao tiểu tử, ngươi ở đây nói lung tung ý gì? Ngươi có phải nghĩ hắn sẽ tìm ra yếu điểm của ngươi về linh thạch không? Bao Dịch trong lòng bỗng nhiên chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi, lộ rõ vẻ e ngại. Lữ Thiếu Khai mến cửa, sinh tử khó lường, nhìn vào những gì xảy ra trước đây với Ngao gia, Công Tôn gia và hiện tại là Mị gia, ai cũng nhận thấy rõ ràng. Khi Lữ Thiếu Khanh đến cửa, thi thể của những người đại thừa kỳ đã trải đầy trên đường, ai có thể chịu đựng được cảnh tượng đó? Phương Thái, người trưởng môn, cũng biến sắc. Mọi người có thể đến cửa, nhưng duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh là không thể vì hắn quá mạnh. Phương Thái mở miệng, cười nói, ha ha, đại ngưu hiền chất, đừng tức giận. Bao Dịch nói mặc dù có phần khoa trương, nhưng thực tế cũng không sai lệch mấy. Chân võ viện có nhiều linh sủng, nghe nói Lữ Thiếu Khanh có một con thần điểu, ngay cả Bao Dịch Bạch Lôi Thương Điêu khi nhìn thấy cũng phải run sợ. Nếu Lữ Thiếu Khanh mang theo con thần điểu này đến cửa, chắc chắn sẽ làm cho nhiều người sợ hãi đến chết. Giản Bắc nhìn vào phụ thân mình, sau đó chắp tay nói, tiền bối, có thể nói rõ chi tiết hơn được không? Phương Thái trầm ngâm một lúc, gật đầu, thôi, ta sẽ kể cho các ngươi biết. Những gì các ngươi thấy bây giờ chỉ là cuộc xung đột giữa Lữ Thiếu Khanh và Công Tôn gia, Ngao gia, một vài chuyện nhỏ thôi. Thực ra, đây là cuộc xung đột giữa Lữ Thiếu Khanh ở Tề Châu và ta ở Trung Châu. Khí lực của hắn mới nổi lên, gây ảnh hưởng sâu sắc đến cục diện của Trung Châu. Không hề nói quá, với thực lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể diệt được năm gia tộc, ba phái lớn của chúng ta, rồi chiếm lấy Trung Châu. Nhưng hắn không làm vậy, các ngươi thử đoán lý do tại sao. Trung Châu nằm ở vị trí trung tâm của 13 châu, địa lý rất thuận lợi, tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, mọi mặt đều tốt hơn hẳn so với các châu khác. Rất nhiều thế lực đều muốn chiếm lấy Trung Châu, nhưng Trung Châu có năm gia tộc, ba phái, bên ngoài không thể dễ dàng thôn tính. Với thực lực của Lữ Thiếu Khanh, giết người đại thừa kỳ như giết gà, chỉ cần hắn lên tiếng, năm gia tộc ba phái không muốn cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận. Nhưng Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến cuối không hề nhắc tới việc này. Giản Bác và Quản Đại Ngưu suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu, không hiểu nổi, vì hắn không muốn làm ác nhân, không muốn cho người ta lý do để mượn cớ. Hắn giết người ở Trung Châu đều có lý do, sẽ không khiến người ta cái là sự tàn sát vô tội. Nếu hắn dám diệt bất kỳ một phái nào trong năm gia tộc ba phái, chúng ta sẽ phản đối, và Trung Châu cũng sẽ phản đối. Giản Bắc ba người âm thầm gật đầu, quả thật, ai muốn có một kẻ mạnh mẽ đến mức không thể chống lại làm hàng xóm. Hơn nữa kẻ đó lại có thể mang đến những phiền phức lớn. Nếu Lữ Thiếu Khanh dám giết chóc ở Trung Châu, hắn chắc chắn sẽ làm cho bản thân và Lang Tiêu phái trở thành mục tiêu ghét bỏ. Vậy nên, Quản Đại Ngưu không nhịn được hỏi, Quản Điểu trừng mắt nhìn con trai mình một cái, rồi nói, vì vậy, hắn muốn Mị gia và Ngao gia giúp đỡ Công Tôn gia, cùng nhau đối phó với ma tộc. Quản Đại Ngưu hiểu rõ điều này, để cho ba nhà chúng ta cùng ma tộc đánh nhau, đó là vì Mị gia, Ngao gia, Công Tôn gia và ma tộc đều có thù hằn với hắn. Hắn muốn khiến hai bên đối đầu, làm suy yếu thực lực của cả hai, cũng không thể trách hắn quá nhiều. Quản Điểu không nhịn được, vội vã xông lại, tát mạnh vào mặt nhi tử, ngu ngốc, không chỉ có Mị gia và ba nhà kia, mà là chúng ta năm nhà ba phái. Hắn muốn suy yếu, chính là chúng ta năm nhà ba phái, thậm chí có thể nói là toàn bộ thế lực của Trung Châu, suy yếu toàn bộ thế lực Trung Châu. Ba người nghe xong, khẽ nhếch miệng, không thể tin được. Giản Bắc không hiểu, Lữ công tử không phải nhắm vào Mị gia, Ngao gia và Công Tôn gia sao? Vậy sao lại nói là nhắm vào tất cả thế lực ở Trung Châu? Giản Bắc cảm thấy nghi hoặc, dù hắn rất thông minh, cũng không thể hiểu được. Hắn đi theo Lữ Thiếu Khanh suốt thời gian qua mà không thấy Lữ Thiếu Khanh có hành động gì với các thế lực khác ở Trung Châu. Giản Văn Tài nhìn thấy vẻ nghi hoặc của con trai, thở dài một hơi, các con còn quá trẻ so với hắn, vẫn còn non kém. Giản Bắc không phục, nói thế nào, tuổi của chúng ta đều lớn hơn hắn. Quản Đại Ngưu trong lòng thì hoàn toàn đồng ý. Dựa theo tuổi tác, tên hỗn đản ấy cứ kêu chúng ta là huynh, nhưng hắn chẳng bao giờ tự giác làm đệ, cứ như thế mà vẫn được gọi là tiểu đệ sao? Bao Dịch thừa cơ khinh bỉ nói, ngươi còn mỗi ngày gọi người ta là đại ca, tự hạ bối phận. Giản Bắc không thèm để ý, ngươi biết cái gì? Chúng ta coi trọng tình cảm, nếu ngươi gọi hắn, xem hắn có đáp lại không. Phương Thái vẫy tay ngăn cản Bao Dịch, rồi quay sang nói với Giản Bắc, giờ mà nhìn thì hắn có vẻ không coi trọng tình cảm với các ngươi lắm. Các ngươi bị lừa rồi, Giản Nam lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa chút bất mãn, thậm chí có chút thất vọng. Theo lời của họ, Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến cuối đều đang tính kế bọn họ, không hề coi họ là bạn bè chân chính. Phương Thái liếc nhìn Giản Văn Tài, là một động tác mời, ra hiệu cho Giản Văn Tài tiếp tục nói. Là một người trải đời, ông nhận thấy sự thất vọng trong giọng nói của Giản Nam, nên để Giản Văn Tài tiếp lời, tránh để mình nói ra lời không hay. Giản Văn Tài nhìn con gái, hơi trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi mở miệng. Mặc dù chúng ta là năm gia tộc ba phái, thường xuyên có mâu thuẫn và tranh đấu, nhưng cũng có những lợi ích chung. Trung Châu, chúng ta không muốn có thế lực mới gia nhập, dù là từ Trung Châu hay ngoại lai, chúng ta đều không muốn hiện tại tình hình bị xáo trộn. Nói đến đây, ông nhìn qua Quản Đại Ngưu, Thiên Cơ báo rằng Ma tộc sẽ ra tay với Công Tôn gia. Nếu không có Đại Thừa Kỳ, Công Tôn gia làm sao ngăn cản được Ma tộc? Đến lúc đó chẳng phải chúng ta phải ra tay cứu viện sao? Giản Bắc vẫn cảm thấy khó hiểu. Phụ thân, không phải đã có Mị gia và Ngao gia giúp đỡ sao? Giản Văn Tài hỏi lại. Ngươi cho rằng chúng ta mấy nhà sẽ ngồi yên mặc kệ sao? Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng ba nhà kia sẽ để chúng ta đứng ngoài nhìn sao? Chắc chắn họ sẽ tới cầu xin chúng ta ra tay. Vậy thì không ra tay. Quản Đại Ngư bĩu môi, khinh thường nói, để ba nhà họ đi cùng Ma tộc đấu đến chết đi. Với ba nhà kia, Quản Đại Ngư không có nhiều cảm tình, hẳn đi gần với Lữ Thiếu Khanh, tất nhiên sẽ có cái nhìn không mấy thiện cảm với những gia tộc khác. Bọn họ thương vong thảm trọng, còn chúng ta mấy nhà thì sống chết mặc kệ. Ngươi nghĩ những người khác sẽ có ý kiến gì về chúng ta? Quản Đại Ngư mở miệng giáo huấn con trai, chúng ta mạnh mẽ không chỉ vì thực lực của bản thân, mà còn vì lòng người. Chúng ta không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ, nhưng ngươi nghĩ những người khác sẽ nghĩ sao về chúng ta? Những thế lực phía dưới sẽ nghĩ gì về chúng ta? Giản Bắc và ba người hiểu ra, năm nhà ba phái mạnh mẽ là nhờ có sự ủng hộ của các thế lực phía dưới. Nếu không có sự giúp đỡ của bọn họ, năm nhà ba phái cũng chỉ như cỏ cây không có rễ. Lòng người chính là sức mạnh mềm của năm nhà ba phái. Nếu Mị gia ba nhà phải đối phó Ma tộc, cùng Ma tộc liều mạng đến mức đầu rơi máu chảy mà còn lại mấy nhà không chịu xuất thủ, chắc chắn sẽ khiến người phía dưới thất vọng. Lòng người sẽ trở nên lạnh giá, ai còn dám tiếp tục hợp tác với mình nữa. Giản Bắc trầm ngâm một lát, rồi cười khổ nói, vậy là hắn để Mị gia, Ngao gia ra tay, thực tế cũng là để chúng ta mấy nhà tham gia. Chúng ta không thể không ra tay sao? Giản Văn Tài gật đầu, đúng vậy, cho nên đây mới là mục đích thực sự của hắn, lợi dụng Ma tộc để làm suy yếu lực lượng năm nhà ba phái. Một khi chúng ta không thể đánh lại Ma tộc, nếu phải cầu viện hắn, ngươi nghĩ hắn có thể đưa ra yêu cầu quá đáng không? Đến lúc đó, hắn sẽ là Trung Châu chủ, mọi người sẽ phản đối hay hoan nghênh, liệu lòng người có đổi hướng? Cảnh gia gia chủ, Cảnh Khắc vốn im lặng cũng lên tiếng, đến lúc đó, năm nhà ba phái trên sẽ có một thế lực siêu cấp mới, Lang Tiêu phái, chúng ta đều sẽ phải phụ thuộc. Giản Bắc và ba người lại im lặng, Giản Nam sắc mặt tái nhợt, trong lòng càng cảm thấy mất mát. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu thì mặt đầy kinh ngạc, cả hai nhìn nhau, cảm thấy mồ hôi ướt đẫm người. Đây là mục đích thực sự của Lữ Thiếu Khanh sao? Tất cả đều là vì muốn thống trị Trung Châu, tất cả là vì hắn và Lang Tiêu phái, một con sói đội lốt cừu, nếu đúng như vậy, Lữ Thiếu Khanh thật sự quá đáng sợ, từ lòng dạ đến tâm kế, chúng ta đều bị lừa. Giản Bắc nói với giọng nghiêm trọng, cũng không giấu được thất vọng, ta coi ngươi là huynh đệ, vậy mà ngươi coi ta như kẻ ngốc, giúp ngươi kiếm tiền, còn mang ơn ngươi. Quản Đại Ngưu cằn rằng, ta không thể tin, ta không tin hắn lại đối xử với chúng ta như vậy. Quản Đại Ngưu và Lữ Thiếu Khanh quen biết từ lâu, dù thường xuyên bị đánh, nhưng hắn luôn coi Lữ Thiếu Khanh là người tốt với mình, hắn cũng xem Lữ Thiếu Khanh là bạn bè. Giả Nam bên này sắc mặt ảm đạm, đôi mắt như đã mất đi ánh sáng, bộ dạng đó khiến Bao Dịch cảm thấy thương xót, không thể không muốn ôm Giả Nam vào lòng để an ủi. Bao Dịch lên tiếng, không tin các ngươi có thể đi cùng hắn đối chất. Giản Bác nhìn về phía Giản Văn Tài nói, phụ thân, nếu các ngươi tụ họp ở đây, có phải là định liên thủ đối phó với hắn không? Nếu đúng như vậy, hắn còn muốn liều mạng ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh rất đáng sợ, không phải những người như các ngươi có thể tưởng tượng ra được. Giản Văn Tài lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chúng ta chỉ là muốn thương lượng làm thế nào để phòng ngừa tình huống như vậy xảy ra. Vậy các người có biện pháp nào không? Trong đại điện, mọi người im lặng ngay lập tức. Giản Bác nhìn thấy mọi người đều không có biện pháp nào đối phó với Lữ Thiếu Khanh, ngay cả phụ thân của hắn cũng vậy, sắc mặt cau lại, lộ rõ vẻ lo âu. Giản Bác có thể hiểu tâm trạng của mọi người lúc này, muốn đối phó với Lữ Thiếu Khanh không dễ dàng, mà nếu muốn không dùng đến vũ lực mà vẫn có thể đối phó hắn, điều này càng khó khăn hơn. Lữ Thiếu Khanh có thực lực quá mạnh mẽ, không ai có thể so sánh với hắn, giết người đại thừa kỳ như giết gà, thử hỏi có ai làm được như vậy, trong lịch sử cũng chưa từng có ai như vậy. Có thể nói hắn là người mạnh nhất thế gian này, hiện tại ai dám khẳng định có thể đánh bại được hắn. Mị Ấu, một tồn tại vạn năm trước, thời đại trước đại thừa kỳ, cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Những gia tộc có đại thừa kỳ trong nhà đều phải giấu kín, tuyệt đối không dám để Lữ Thiếu Khanh chú ý. Nếu ai dám trêu chọc hắn, không chỉ bị đánh chết mà còn phải đền bù mất cả người lẫn của. Đối phó Lữ Thiếu Khanh bằng vũ lực là điều không thể, chỉ có thể dùng trí tuệ. Nhưng làm thế nào để dùng trí khi không có thực lực tuyệt đối? Bất kỳ kế sách nào đều chỉ là mơ mộng viển vông. Lữ Thiếu Khanh cũng không phải dễ dàng bị trí mưu đánh bại, hắn thông minh vô cùng, còn giảo hoạt hơn cả những lão hồ ly. những thủ đoạn nhỏ không thể có tác dụng với hắn. Cảnh Khắc cau mày một lúc, rồi bỗng nhiên cười lên. Thật ra ta có một biện pháp. Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Có biện pháp đối phó với Lữ Thiếu Khanh sao? Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cảnh Khắc. Cảnh huynh, có biện pháp gì vậy? Đúng vậy, biện pháp gì? Cảnh Khắc chỉ mỉm cười, không trả lời ngay, mà lại như Giản Bắc hỏi. Hiền chất, ngươi có biện pháp gì đối phó với hắn không? Mọi người đều quay sang nhìn Giản Bắc, ánh mắt đầy mong đợi. Giản Bắc lúc này sắc mặt trầm xuống, nói, Cảnh gia chủ, ngươi có ý gì vậy? Muốn để ta bán đứng bằng hữu sao? Bao Dịch tiếp tục lớn tiếng, hắn như vậy, ngươi còn coi hắn là bằng hữu sao? Giản Bắc lại lùng đáp, không cần phải nói gì khác, dù có thế nào, ta cũng sẽ không đâm sau lưng hắn. Giản Bắc nhìn những người xung quanh, cảm thấy đây chỉ là trò đùa, có phải các ngươi không hiểu rõ đại ca mạnh mẽ như thế nào không? Hay là các ngươi cố tình muốn ta đi đối phó với đại ca? Rồi khi đại ca trả thù, ta Giản gia sẽ lấy gì để ngăn cản? Lam thủ lĩnh sao? Ta đâu muốn gọi hắn là đại ca, chẳng phải vì đại ca muốn quá nhiều thứ mà ta không thể đáp ứng sao? Nếu đại ca đến đối phó Giản gia, đến lúc đó mở miệng yêu cầu chục tỷ trăm tỷ, ta còn chẳng thể gọi hắn là gia gia. Giản Văn Tài cũng lên tiếng, nữ công tử thực lực quá mạnh, không phải chúng ta, những người trẻ tuổi có thể ứng phó. Giản Văn Tài không muốn con trai mình gây thù với Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại, những gì về Lữ Thiếu Khanh chỉ là phỏng đoán, dù có thật đi chăng nữa, cũng chỉ có thể là âm thầm đối phó, không thể công khai đối đầu. Giản gia vẫn chưa đủ gan dạ và dũng khí để công khai đối đầu với một người mạnh như Đại Thừa Kỳ. Dương Cao nói với Giản Văn Tài, Văn Tài huynh, lời của huynh sai rồi. Giản Bắc tuy là cùng Lữ công tử gọi huynh gọi đệ, nhưng hắn cũng là nhóm tiểu bối trong chúng ta nổi bật nhất. Nếu như hắn không thể đối phó được Lữ công tử, vậy chẳng còn ai có thể xử lý được hắn. Giản Bắc cảm thấy rất im lặng. Để tôi mang cái mũ cao như vậy sao? Làm tôi thành kẻ ngu ngốc à? Quản Điều gật đầu đồng tình. Đúng vậy, tiểu tử nhà tôi lúc nào cũng khen Giản Bắc là người đứng đầu trong giới trẻ Trung Châu. Không chỉ có thiên phú vượt trội, trí tuệ cũng hơn người, thông minh lanh lợi, là người thông minh nhất trong đám tiểu bối. Giản Bắc liếc nhìn Quản Đại Ngư, ngươi lại nói tôi những lời có ích à? Tôi không tin, chắc chắn người đang nói xấu tôi ở nhà. Quản Đại Ngư bị nhìn chăm chăm, đành phải sờ đầu cười ha ha. Đúng vậy, Giản Bắc chính là người dẫn đầu thế hệ trẻ của chúng ta. Người im miệng, Giản Bắc có thể khẳng định Quản Đại Ngư chẳng nói tốt về mình đâu. Giản Nam luôn nhìn Cảnh Khắc, đến khi không ai nói gì nữa, nàng mới lên tiếng, Cảnh gia chủ, biện pháp của ngươi là gì? Giản Nam cảm thấy rất phức tạp. Nàng vừa có cảm giác bị lừa dối, cảm giác mất mát, vừa có sự lo lắng cho Lữ Thiếu Khanh. Do đó, nàng càng muốn biết rõ biện pháp của Cảnh Khắc hơn ai hết. Mọi người lại nhìn Cảnh Khắc, lần này Cảnh Khắc không nói vòng vo nữa, chỉ mỉm cười, rất đơn giản, hãy để Lữ công tử rời khỏi Trung Châu. Chỉ cần hắn rời khỏi Trung Châu, mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết. Mọi người trầm mặc một lát, cuối cùng đều gật đầu bất đắc dĩ, không thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh, biện pháp tốt nhất là mời hắn rời khỏi Trung Châu. Nếu như Lữ Thiếu Khanh rời khỏi Trung Châu, thanh kiếm sắc bén trên đầu họ sẽ biến mất, và họ sẽ không còn cảm thấy áp lực. Không có Lữ Thiếu Khanh ở Trung Châu, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, và họ có thể tự do thao tác. Về phần ma tộc, họ cũng dễ dàng đối phó, tối đa thì chỉ cần nhường lại các châu khác cho bọn họ là được. Dù sao thì chết một tên đạo sĩ bất tử cũng không sao. Với các thế lực Trung Châu, chỉ cần bảo vệ được quyền lợi của mình, các quyền lợi khác có thể hy sinh, cũng giống như trước đây ở Yên Châu. Muốn để Lữ Thiếu Khanh rời khỏi Trung Châu không phải là việc dễ dàng, nhưng để hắn rời đi, mọi ánh mắt đều hướng về Giản Bắc và hai người kia. Dương Cao mỉm cười nói, lần này phiền ba vị hiền chất rồi, dù sao thì ba vị quan hệ với Lữ công tử rất tốt. Phương Thái và Cảnh Khắc cũng tỏ vẻ đồng ý. Quản Điều nghĩ đến việc đem con trai ra, hắn nói, nhà ta, bàn tiểu tử, cái gì cũng không hiểu, đi cũng chỉ thêm phiền phức, vẫn là hai vị hiền chất đến đây thì tốt hơn. Giản Bắc liền nói với Dương Cao, Châu Sư Huynh và Lữ công tử quan hệ rất tốt. Dương Cao hỏi, sao ngươi không để hắn đi? Giản Bắc đáp, Bao Dịch Sư Huynh cũng vậy, hắn và Lữ công tử đã từng quen biết, nếu hắn ra mặt thì cũng rất tốt. Bao Dịch mặt như màu ngựa, sắc mặt đen lại, hắn ra mặt chắc không phải là bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng để trừng phạt đâu. Giản Văn Tài tự nhiên không muốn con mình và nữ nhi làm những chuyện này. Ông nói, để ai đi thì phải bàn bạc kỹ hơn, đây là chuyện dễ gây mất lòng người, dù làm tốt hay không cũng đều có người không hài lòng. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng cười lạnh, giọng nói rõ ràng truyền vào, ha ha, các người thật là nhát gan. Đột nhiên có tiếng động vang lên, làm tất cả những người đang ngồi trong đại điện giật mình và kêu lên. Giản Văn Tài còn nhảy dựng lên trước tiên, ai, đây là đại điện của Giản gia, hắn đã ra lệnh, không có sự cho phép của hắn thì không ai được phép tự tiện vào. bây giờ lại có người đột nhiên xuất hiện bên ngoài, không phải là vả thẳng vào mặt hắn sao? Những người khác đều có mặt ở đây, vậy mà hắn lại bị như thế, chẳng khác nào mất mặt. Hừ, Giản Văn Tài hừ lại một tiếng, một cơn gió mạnh đột ngột từ bên ngoài tràn vào, tạo ra một luồng sức mạnh cường đại bộc phát trong đại điện. Phốc, Giản Văn Tài vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể ngăn cản được, miệng phun ra tiên huyết, thân hình bị đánh bay mạnh mẽ và đâm vào tường, khiến toàn bộ đại điện chấn động. Phụ thân, Giản Bắc và Giản Nam kinh hoàng, những người khác cũng đều thay đổi sắc mặt. Đại thừa kỳ, cảm giác áp bức này chỉ có đại thừa kỳ mới có thể tạo ra được uy thế như vậy. Giản Bắc và Giản Nam muốn ra tay, nhưng lại bị quản đại Ngô ngăn lại. Ông nghiêm giọng nói, đừng hành động vội, chúng ta phải nhanh chóng xem tình hình thúc thúc. Trong lúc mọi người vẫn còn đang kinh ngạc, cảnh giác, sợ hãi, hai bóng dáng chậm rãi xuất hiện trong đại điện, khiến mọi người có thể nhìn rõ mặt mũi. Nông phụ lão sư, Giản Bắc và những đứa trẻ tuổi còn nhỏ sắc mặt lập tức thay đổi. Người trung niên kia chính là thầy giáo của Trung Châu Học Viện, bọn họ rất quen thuộc với người này. Bên cạnh ông ta là một thanh niên áo trắng, tay chắp sau lưng, thân thái kiêu ngạo, đứng trong đại điện, ánh mắt mang đầy sự coi thường nhìn đám người. Nông phụ khẽ cười, nhìn mọi người và chắp tay nói, chư vị, thật là thất lễ, ta và Từ Nghĩa công tử tới đây, không có ác ý đâu, không có ác ý. Giản Bắc cảm thấy khó chịu, đứng ra nói, vừa gặp mặt đã đánh thương phụ thân tôi, nông phụ lão sư, nay nói không có ác ý sao? Nông phụ cười khổ, nhưng chưa kịp mở miệng thì thanh niên tên Từ Nghĩa bên cạnh đã cười lạnh, nói, yếu đuối như vậy, oán giận ai? Ngọa tào, Giản Bắc giận tím mặt, thật là một tên cuồng vọng, hắn còn tự cao tự đại hơn cả đại ca của mình. Không biết từ đâu xuất hiện cái tên này, Giản Nam cũng nổi giận, bị khiêu khích lại còn nói người khác yếu đuối. Cô ta giơ tay định ra tay với Từ Nghĩa, đừng hành động vội. Giản Văn Tài lập tức xông lên ngăn cản nữ nhi. Bị Từ Nghĩa đánh bay, Giản Văn Tài rõ ràng biết thực lực của Từ Nghĩa mạnh mẽ thế nào. Nữ nhi dù có lợi hại đến đâu cũng không phải đối thủ của một người có thực lực đại thừa kỳ như Từ Nghĩa. Sau khi ngăn cản nữ nhi, sắc mặt Giản Văn Tài tái nhợt, nhìn hai người với ánh mắt đầy lửa giận, trầm giọng hỏi, không biết rõ hai vị tự tiện xông vào đây có điều gì chỉ giáo. Trung Châu Học Viện vẫn tiếp tục khai giảng, từng nhóm học sinh tốt nghiệp, viện trưởng ban đầu đã không biết đi đâu từ lâu, nông phụ này luôn ở trong học viện. Nông phụ đối mặt với ánh mắt của đám người, cười khổ một cái, rồi định mở miệng nói gì đó, lại bị Từ Nghĩa ngắt lời, với ngữ khí kiêu ngạo, khiến người nghe không khỏi muốn cho hắn một trận. Từ Nghĩa nói với mọi người, rất đơn giản, lần này đến đây, tôi sẽ cho các ngươi ở Trung Châu cái gọi là năm nhà ba phái một cơ hội sống sót. Quản đại ngư nhíu mày, cảm thấy khó chịu, bèn truyền âm cho Giản Bắc, người này thật là quá đáng, đúng là muốn đánh hắn một trận. Giản Bắc cắn răng trả lời, hắn kiêu ngạo đến mức cực điểm, đúng vậy, quản đại ngư tỏ vẻ đồng ý, còn kiêu ngạo hơn cả tên kia. Để hắn đi chăm sóc tên kia đi, Giản Bắc nói tiếp, tên kia ít ra còn không kiêu căng như thế. Quản đại ngư cảm thấy rất bực mình mỗi khi nhìn thấy Tử Nghĩa. Lữ Thiếu Khanh tuy cũng chán ghét hắn, nhưng trong lòng không có sự kiêu ngạo thái quá như Tử Nghĩa. Tử Nghĩa khiến quản đại ngư cảm giác như thể cả con người hắn đều toát lên sự kiêu căng. Hắn đến đây từ lúc nào mà chưa hề nhìn nhận mọi người xung quanh, không coi ai ra gì. Quản đại ngu nảy ra ý định gì đó, làm cho Giản Bắc trong lòng nhói lên, đồng thời lộ ra chút ý nghĩ khác. Đúng vậy, loại người kiêu căng như vậy, chỉ có đại ca mới có thể dạy dỗ hắn. Ngay lúc đó, các lão đại trong lòng đều cảm thấy bất ngờ trước hành động của Từ Nghĩa. Xin hỏi công tử đến từ đầu, Giản Văn Tài tỏ ra càng thêm lễ phép, chắp tay hành lễ, những người khác cũng đứng lên hành lễ theo. Nông phụ chậm rãi lên tiếng, giới thiệu thân phận của Từ Nghĩa, Nghĩa công tử là đến từ nơi ấy, có quan hệ đặc biệt với viện trưởng. Nông phụ khiến Giản Bắc và các thanh niên không khỏi bối rối, từ đâu, viện trưởng là ai, liệu viện trưởng có phải là người có thân phận rất bí ẩn không? Giản Bắc trong lòng chất chứa vô số câu hỏi, viện trưởng có thể là người đứng sau Trung Châu Học Viện, dễ dàng trở thành thế lực lớn, một khi có đủ nhân tài sẽ có thể đe dọa địa vị của năm nhà ba phái, nhưng năm nhà ba phái lại hết sức ủng hộ học viện. Bỏ tiền, bỏ công, thậm chí cử người giúp đỡ. Trước đây Giản Bắc nghĩ rằng năm nhà ba phái có thể nhận nhân tài từ học viện, vì vậy mới ủng hộ học viện. Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Trước đây Giản Bắc đã hỏi Giản Văn Tài về nguyên nhân, nhưng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ, như thể đó là một bí mật không thể tiết lộ. Ai mới là người đứng sau Trung Châu Học Viện? Liệu có thể là một thế lực mạnh hơn năm nhà ba phái trong 13 châu? Nguyên lai là Nghĩa công tử, chúng ta không có ra đón từ xa, mong công tử rộng lòng tha thứ. Giản Văn Tài nghe xong càng thêm lễ phép và kính cẩn, nhìn thấy Giản Bắc cảm thấy vô cùng khó chịu, bị đánh mà còn phải cười, trong lòng Giản Bắc bốc lên một cơn giận dữ, vì vậy hắn nhanh chóng kiềm chế, đồng thời cũng đè tay lại để ngăn muội muội không lộ vẻ bất mãn. phụ thân đối xử lễ phép như vậy, chắc chắn Từ Nghĩa có một gia tộc không thể trêu vào, một thế lực mà họ không dám động đến. Bọn họ không thể vì cơn giận của bản thân mà làm phụ thân thất vọng, càng không thể để gia tộc rước họa vào thân. Từ Nghĩa rất hài lòng với thái độ của các đại lão, mặc dù họ quát tháo một người đại lão, nhưng lại đối với mình hết sức cung kính. Cảm giác này khiến hắn không thể không cảm thấy thoải mái. Tuy vậy, khi nhìn thấy Giản Bắc, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia không vui, nhưng khi nhìn về phía Giản Nam, ánh mắt lại sáng lên rõ rệt. Là một người tu luyện ở Đại Thừa Kỳ, hắn vẫn rất thận trọng, không muốn tỏ ra quá thân mật hay lấy lòng Giản Nam. Cầm hắn lại vươn cao thêm chút nữa, nói: "Cũng không giấu các người, đại kiếp nạn sẽ đến rất nhanh, đến lúc đó, tất cả mọi thứ trên thế gian đều sẽ đối mặt với sự hủy diệt. Lần này ta được lệnh đến đây, mang theo một số danh ngạch, có thể cho phép các người tiến vào độ giới, nhưng không nhiều đâu." "Có danh ngạch, nhưng không nhiều ư?" Đám người giật mình, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác khi nhìn về phía đối phương. Một câu nói của Từ Nghĩa đã khiến các thế lực lớn nơi đây sinh ra ngờ vực lẫn nhau. Bọn hậu bối như Giản Bắc vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ nghe loáng thoáng mà cảm thấy danh ngạch dường như vô cùng quý giá. Dù là Giản Bắc, Giản Nam, Quản Đại Ngư hay Châu Cương, Bao Dịch đều không khỏi hiếu kỳ. Trong lòng họ có rất nhiều thắc mắc, nhưng tiếc rằng lúc này không phải là thời điểm thích hợp để hỏi. Cảnh Khấp chắp tay nói: "Nghĩa công tử, không biết danh ngạch này có được bằng cách nào?" Phương Thái cũng lên tiếng, càng quan tâm đến số lượng danh ngạch, có tất cả bao nhiêu cái. Từ Nghĩa cười nhạt, nụ cười mang theo vẻ ngạo mạn, ánh mắt tràn đầy khinh thường: "Không vội, vẫn còn thời gian, cứ từ từ rồi sẽ biết. Nhưng có thể nói trước cho các người biết, linh thạch, tài liệu các loại đều là bắt buộc phải có, danh ngạch thì vô cùng chân quý." Lời ấy vừa dứt, ai nấy đều cảm thấy trong lòng chịu xuống. Dao còn chưa mài xong, đã thấy sắp có người đòi lấy máu thịt. Tới lúc đó chắc chắn phải sốt huyết, không ít. Càng nghĩ, tâm tình bọn họ càng trở nên nặng nề. Thấy sắc mặt mọi người, Từ Nghĩa cười khẩy: "Hãy suy nghĩ cho kỹ, nhưng để bày tỏ thành ý, ta vừa nghe nói các ngươi muốn ai đó rời khỏi Trung Châu, chuyện này ta có thể giúp, biết được người mà họ muốn đuổi đi là Lữ Thiếu Khanh." Từ Nghĩa nhếch môi, hiện rõ vẻ khinh thường, chỉ là một tên tiểu tử có gì đáng nói. Hiển nhiên, Từ Nghĩa chẳng xem Lữ Thiếu Khanh ra gì. Cảnh Khắc vội vàng nhắc nhở: "Nghĩa công tử, hắn không phải người tầm thường, đến nay, hắn đã giết 10 vị tu sĩ Đại Thừa Kỳ rồi." Nghe đến đây, ai nấy đều cảm thấy nghẹt thở. 10 vị Đại Thừa Kỳ, quả là chiến tích chói lòa. Không ngờ Từ Nghĩa chỉ lắc đầu, cũng chỉ là trong thời điểm thiên địa dị biến mà may mắn chiếm được chút lợi ích mà thôi. Thiên địa dị biến khiến người tu luyện các ngươi mạnh lên nhanh chóng, nhưng thực lực thực tế lại chẳng đáng là bao. Thế giới này của các ngươi quá kém, với ta mà nói, đừng nói là 10 người, cho dù là 100, ta cũng có thể một tay trấn sát. Lời nói của Từ Nghĩa đầy bá đạo, từ trong ra ngoài đều lộ rõ tự tin và ngạo mạn, cứ như một công tử nhà giàu từ đô thành xuống vùng quê, khinh thường tất cả bọn nông dân. Cho dù nông dân làm được việc gì hay ho, trong mắt hắn cũng chẳng đáng nhắc tới. Khi Từ Nghĩa nói những lời ấy, ánh mắt hắn lơ đãng rơi lên người Giản Nam, như một con gà trống kiêu ngạo vừa gáy vang, mong chờ ánh nhìn ngưỡng mộ từ gà mái. Nhưng Giản Nam lại không nhìn hắn lấy một lần, ánh mắt lặng lẽ hướng về chỗ khác, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Thái độ ấy khiến Từ Nghĩa trong lòng cảm thấy bất mãn. Bỗng Giản Bắc lên tiếng: "Nghĩa công tử, thôi được rồi, chuyện của Lữ công tử để chúng ta tự giải quyết, không cần phiền đến người ra tay." Từ Nghĩa lạnh lùng liếc sang: "Người tính là thứ gì mà cũng dám nói vậy?" Trong lòng bực bội, Từ Nghĩa quát: "Ta làm việc mà cần ngươi phải khoa tay múa chân sao?" Đột nhiên hắn hét lớn, làm tất cả mọi người giật mình. Giản Văn Tài lo lắng vội vàng quát: "Tiểu Bắc, không được vô lễ với Nghĩa công tử, vội vàng xin lỗi." Giản Bắc hiểu phải làm thế nào, không phản kháng mà cúi đầu nói với Từ Nghĩa: "Là ta mạo muội, mong Nghĩa công tử đừng trách." Biểu cảm trên mặt hắn lạnh nhạt, không có chút tức giận nào. Giản Văn Tài cũng nhanh chóng xin lỗi: "Nghĩa công tử đừng tức giận, tiểu nhi không hiểu chuyện, công tử không cần phải chấp nhận." Từ Nghĩa lại lùng đáp: "Sau này hãy chú ý một chút, ta làm việc không cần ngươi phải can thiệp." Cảnh Khắc bỗng nhiên lên tiếng: "Có phải Giản Bắc hiền chất muốn đi mật báo?" Giản Văn Tài muốn bước tới bóp chết Cảnh Khắc ngay lập tức, bây giờ lại bắt đầu đấu đá nội bộ sao? Từ Nghĩa cười lớn: "Tùy ý, mật báo thì sao, dù hắn chuẩn bị kỹ đến đâu cũng vô dụng, ta muốn hắn đi vào canh ba, hắn chỉ có thể đi canh năm." Ngữ khí của Từ Nghĩa vẫn bá đạo kiêu ngạo. Nông phụ lại lên tiếng: "Nghĩa công tử, chuyện này là của bọn họ, ngươi không cần phải nhúng tay vào." "Ngươi biết cái gì?" Từ Nghĩa đáp lại với giọng không chút khách khí: "Hắn ở đây chỉ là để cướp đoạt từng chút thế lực và tài nguyên, tổn hại lợi ích của chúng ta, đây là chuyện của chúng ta, không phải chuyện của người khác." Câu nói này làm sắc mặt Giản Văn Tài và các lão nhân càng thêm khó coi. Ngữ khí của Từ Nghĩa như thể đang coi tất cả bọn họ là những quân cờ trong tay mình, không cho phép ai khác can thiệp. Họ bắt đầu suy đoán, nếu Lữ Thiếu Khanh không muốn lấy linh thạch từ Mị Gia và Ngao Gia, liệu Từ Nghĩa có hành động như vậy không? Cũng giống như lời nông phụ nói, đây là chuyện của 13 châu, bọn họ sẽ không can thiệp. Giờ thì rõ ràng, khi Lữ Thiếu Khanh rời đi, Từ Nghĩa đến, bọn họ càng cảm thấy không thoải mái hơn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến thế lực của Từ Nghĩa và sự cần thiết của mình, họ không khỏi cảm thấy bất lực, trong lòng tràn ngập sự bất đắc dĩ. Tất cả như một con thuyền trôi đi mà không thể điều khiển. Sau khi bị mắng một trận, Giản Bác mở miệng lần nữa. Đã như vậy, để bồi tội, ta nguyện ý dẫn Nghĩa công tử đi tìm Lữ công tử. Từ Nghĩa hài lòng. Được, nhìn người tức thời như vậy, đến lúc sẽ cho phép người theo ta. Mấy người các ngươi, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, đến lúc không cần theo ta nữa thì cứ đi độ giới đi. Việc này không ảnh hưởng đến các ngươi trong tộc. Ánh mắt của Từ Nghĩa vẫn nhìn về phía Giản Nam. Hắn vẫn hy vọng Giản Nam có thể liếc mắt nhìn mình một cái. Giản Văn Tài và các lão nhân mừng rỡ, vội vàng nói với Mình Nhân, còn không mau cảm ơn Nghĩa công tử. Duy chỉ có Cảnh Khắc sắc mặt vẫn đen như đá. Hắn lần này không mang tiểu bối theo, vậy mà giờ đây lại phải nhận thất bại sao? Giản gia lần này thu lợi lớn quá rồi. Mà Giản Bắc và những người khác thì tò mò về Từ Nghĩa qua những lời nói của hắn, tràn ngập sự hiếu kỳ. Độn giới là nơi nào vậy? Họ nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của trưởng bối, chắc hẳn là độn giới còn hấp dẫn hơn cả tiên giới chăng? Nghĩa công tử, độn giới là nơi nào vậy? Bao Dịch không nhịn được mở miệng hỏi. Có một số chuyện các ngươi chưa đủ tư cách để biết. Từ Nghĩa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, khiến Bao Dịch tức giận đến đỏ mặt. Được rồi, xuất phát thôi, tôi cũng phải lo liệu chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Từ Nghĩa lần này trực tiếp chỉ huy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Giản Nam. Ta sẽ cho hắn biết thế nào mới thật sự là thiên tài.